quê thôi, đối với hắn mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Trên thực tế, Thanh Châu thành mấy nhà lớn tửu lâu, đều có cái này mánh lới. Thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền không gì lạ. Tân Hậu Gia mặt lắc một cái, giả bộ chưa từng nghe tới, vẫn là cười nói. Tố sắc khả sang, dù không tính hiếm có thức ăn, nhưng ta món ăn này, nhưng khác biệt tại bình thường tửu lâu, vị nữ tử này, đến từ Ngọc Long Quan. Ngọc Long Quan, nghe được cái tên này, Bao Quát trước đó còn chẳng thèm ngó tới Vương Lãng cùng từ đầu đến cuối, đều không thèm để ý chút nào Tiêu Nhất Minh, tại bên trong tất cả mọi người, thần sắc đều là biến đổi. Cái tên này, coi như thật thật như sấm bên tai. Cái nào Ngọc Long Quan? Tiêu Nhất Minh nhướng mày. Thiên hạ này còn có mấy cái Ngọc Long Quan? Tân Hậu tự đắc cười một tiếng. Tất nhiên là cái kia cấu kết Liên Sinh Giáo, đã thương ta Đại Minh cục trụ, Triệu Vương gia chân ngôn đạo nhân Ngọc Long Quan. Hô! Trong tràng yên tĩnh, Ngọc Long Quan chân ngôn đạo người. Tại hắn nổi danh trước đó, cơ hồ không có người nào nghe nói qua như thế một cái không tồn tại gì cảm giác môn phái nhỏ. Nhưng kia sau một ngày, hắn trong nháy mắt liền vang danh thiên hạ. Không vì cái khác, chỉ vì hắn ngăn lại thậm chí thương tổn tới Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Đương nhiên, từ sau lúc đó, Triệu Vương gia trốn trong xóa ít ra ngoài, mà cái này chân ngôn đạo người lại không biết tung tích, hắn tông môn Ngọc Long Quan, cũng từ đó trở thành phản nghịch. Mấy chục năm bên trong, đều bị định là ma đạo. Phàm là hắn môn nhân đệ tử, người người có thể tru diệt. Ngọc Long Quan nữ đệ tử, Vương Lãng cũng có chút kinh ngạc. Giết người bất quá đầu chạm đất, cần gì phải như thế làm nhục. Có Lục Phiến môn bộ đầu thở dài, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Cái này cái gọi là tú sắc khả sang, làm trái đạo đức, nhưng lại cũng không minh xác pháp lệnh đi cấm chỉ. Trong lòng của hắn tuy có trơ trẽn, lại cũng không có biện pháp gì. Tần huynh hảo ý, chúng ta cho dù không nhận, cần gì phải quét mọi người hào hứng. Vô Kim Phát đánh cái giảng hòa, cười nhìn về phía Tiêu Nhất Minh. Cái này cái thứ nhất, tự nhiên muốn từ Tiêu công tử thưởng thức, Ngọc Long Quan ma nữ, cũng không thấy nhiều. Thôi được, Tiêu Nhất Minh lúc này mới động đũa, nhưng cũng chỉ lướt qua liền ngừng lại, hào hứng chưa chắc cao bao nhiêu. Chư vị, mời. Tần Thị huynh đệ lúc này mới cười bưng chén rượu lên, mời đám người cùng một chỗ hưởng dụng. Ngọc Long Quan, nhìn qua án trên đài hôn mê nữ tử, Tiêu Nhất Minh tâm tư phát tán, nhưng đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Hả? Cơ hồ là đồng thời. Chủ trên bàn chỗ có người thần sắc, đều là biến đổi. Không được, Tần Hậu Tần Chung hai huynh đệ trong lòng, đều là nhảy một cái, không chút nghĩ ngợi đem cái này tử đàn bàn bát tiên tính cả kia Ngọc Long Quan nữ tử cùng nhau đạp bay lên, đồng thời phát ra gầm thét, muốn rút đao. Hô, cơ hồ là đồng thời, một đạo nhỏ bé đến gần như không thể nghe nói tiếng vang tại cả đám bên tai vang lên. Kia là, Tiêu Nhất Minh xoay người tránh đi, lấy tay chống đỡ cánh tay, đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kịch chấn. Một đạo xích sắc lưu quang trùng điệp xé rách vách tường, đem kia bàn bát tiên đều bắn cái xuyên thấu, rét lạnh hung lệ đến cực điểm khí tức khuếch tán ra tới. Hắn những nơi đi qua, vô luận là vách tường, vẫn là bàn bát tiên thậm chí cả cái gì khác đồ vật, nhao nhao vô thanh vô tức bị xuyên thủng ra. Chỉ có sa rét đậm càng khốc liệt hơn hàng lưu trong nháy mắt tràn ngập mấy người tâm thần. Túc sát chi tiễn, đây là Lưu gia tứ tượng tiễn. Vương Lãng cũng lấy làm kinh hãi. Thanh Châu tứ đại gia phía dưới, lấy hắn Vương gia cùng Lưu gia vi tôn. Không chỉ có là bởi vì hai nhà đều có người trong triều làm quan, cũng là bởi vì hai nhà võ công cực kỳ đặc thù. Vô luận là Thiên Cương Chưởng vẫn là Tứ Tượng Tiễn, đều là thoát thai từ thượng thừa võ học, nhập môn khó, càng khó tinh thông, nhưng uy lực vượt xa bình thường trung thừa võ công. À nha, Tần Hậu Tần Chung hai người muốn rách cả mí mắt, vẹn vẹn đứng ngoài quan sát, cả đám đều chỉ cảm giác trong lòng hàn khí ứa ra, đứng mũi chịu sào hai người càng là cảm nhận được trước nay chưa từng có kinh khủng nguy cơ. Bọn hắn muốn rút đao, muốn tránh đi, nhưng một tiễn này tới quá nhanh, tới quá mức hung mãnh, dù là hai người đều có cao cường võ công mang theo, trong chớp nhoáng này lại cũng căn bản không còn kịp rồi. Đại ca, Tần Chung gào thét một tiếng, quanh thân huyết khí trong nháy mắt giống như bị nhiên lửa dầu hỏa bàn nổ ra, tại kia mũi tên phá không mà tới chớp mắt, sinh sinh đem Tần Hậu đụng đổ trên mặt đất. Xì, mũi tên gần người, máu tươi nổ tung. A, Tần Chung kêu thảm một tiếng. Một tiễn này bên trong không chỉ có mang theo rét lạnh sát cơ, nhập thể chết mất, còn có cực nóng khí tức tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng nổ ra. Hắn tiếng kêu thảm thiết không kịp rơi xuống đất, toàn bộ lồng ngực đã nổ tung, đỏ, hoàng, lục gắn đầy đất. Nhị đệ, Tân Hậu khắp huyết trên rỉ. Mà cho đến lúc này, trong tử lâu một đám khách nhân lại tựa như còn không kịp phản ứng, trên mặt kinh ngạc thần sắc tiếp tục một cái chớp mắt, liền biến thành kinh hãi. Manh, giống như phích lịch nổ tung. Một sát na mà thôi. Mãnh liệt đến cực điểm cuồng phong khí lãng đã tự phá trong động chạy ngược tiến đến, chỉ thấy kình phong gào thét, toàn bộ lầu 6 đều là hoàn toàn đại loạn. Cái bàn, thịt rượu, bát đũa đều là bốn hướng tung bay, đập tại trên vách tường, thậm chí phát ra ba ba âm thanh. Súc sinh a! Tần Hậu ngửa mặt lên trời hét giận dữ, râu tóc đều dựng, khí huyết trong nháy mắt bộc phát, nội tức càng là thôi phát đến cực hạn. Tần huynh không thể. Vô Kim phát chật vật tránh đi, liền thấy Tần Hậu phát cuồng, không khỏi lo lắng rống to. Trong màn đêm thần tiễn thủ so với vào ban ngày kinh khủng gấp 10 còn nhiều hơn, chớ nói cùng cấp, liền là võ công cao hơn võ giả, đều tuyệt không dám ở trong màn đêm cùng nó chém giết đối địch. Vô luận ngươi là ai, lão tử nhất định phải giết ngươi, giết cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi a! Tần Hậu đã điên cuồng. Trong tủ lâu các loại ứi vật cũng còn chưa từng rơi xuống đất, đã phá vỡ lầu 6 vách tường, đối với sau lưng cả đám la lên mắt điếc tai ngơ. Sao mà chi xuẩn? Thấy một màn này, Tiêu Nhất Minh cảm thấy không khỏi lắc đầu, nhưng trong lòng lại tự dưng lên lớn lao nghi hoặc. Lô gia vì sao muốn giết Tần thị huynh đệ? Manh! Quả nhiên, Tần Hậu đánh vỡ vách tường không đợi rơi xuống đất, lại tự có một đạo mũi tên phá không mà đến, đồng thời có phích lịch nổ vang. Giết! Tần Hậu giữ tận gào thét, một ngụm trường đao, tại hắn cuồng vũ phía dưới, lại hóa thành đầy trời thực chất đao ảnh chém về phía kia bắn ra, mà đến mũi tên. Ầm! Đao tiễn va chạm. Tần Hậu chỉ cảm thấy cự lực gia thân, trong nháy mắt gan bàn tay đều bị chấn tê dại một mảnh, thân thể không tự chủ được ngã bay trở về, lại bị lại bắn trở về Đức Thắng lâu 6 tầng. A! Đức Thắng lâu bên trong một mảnh người ngã ngựa đổ. Tần Hậu lão đảo rơi xuống đất, không kịp phản ứng, lại là một đạo mũi tên chạm mặt tới. Mũi tên tới trước, mới có tiếng sấm đi theo. Manh, manh, manh, từng đạo phích lịch nổ vang, từng đạo khí lãng nổ tung, lầu 6 bỗng nhiên thành phế tích là, tất cả mọi người đều tránh chi chỉ sợ không kịp. Cho dù là mấy cái đồng chương bộ đầu cũng đều tâm thần ngưng trọng, như lâm đại địch. Tần Hậu thế mà ngăn cản rồi, không được. Tiêu Nhất Minh trong lòng đang từng nghi hoặc Tần Hậu thế mà đỡ được nhiều như thế tứ tượng tiễn mũi tên, chợt thấy đến trước mắt mảnh gỗ vụn tung bay, trong lòng lập tức phát lạnh. Xì, quả nhiên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang lên, lại là một đoàn huyết hoa nổ tung tại Đức Thắng lâu bên trong, đỏ lục giao nhau, tanh hôi lại kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung kéo căng thành hình tròn, mũi tên bắn liên hoàn, Dương Ngục lập thân trong gió đêm, hai con ngươi lóe ánh sáng, nội tức du tẩu ở giữa, hắn ngũ giác nhảy lên tới cực hạn, một chỗ cùng đều rõ ràng, các loại tiếng vang đều lọt vào tai. Trong lòng không khỏi dâng lên lớn lao thoải mái cảm giác, theo hắn nội ngoại luyện võ công tăng lên, tứ tượng tiện cuối cùng hiện dữ tận, nhất là huyền thiết mũi tên cùng thanh này tinh thiết cường cung phối hợp, càng làm cho hắn đem lực lượng phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc cái này miệng cung, mũi tên bắn không, Dương Ngục càng không có chút nào do dự, trực tiếp dùng hết toàn lực đem trường cung ném về phía trong màn đêm. Lực đạo của hắn đủ lớn, chính xác cũng tuyệt đối tinh chuẩn, trường cung đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Vững vàng rơi vào một đại hộ nhân gia tường vây bên trong. Đi vào Thanh Châu cái này hơn 10 ngày, Dương Ngục mỗi ngày cũng không chỉ là đi dạo, đối với Thanh Châu ngoại thành bố cục cũng đều có hiểu rõ. Tỉ như, môn kia bên ngoài sông sư trấn thủ vọng tộc đại viện, Lưu Văn bằng bản gia, hô, không chút nào lưu luyến vứt bỏ cung, hắn dưới chân điểm nhẹ, mấy chỗ mượn lực về sau, thân như diều hâu bàn rơi xuống đất, đem Thiết Phong đỡ dậy, đặt nhẹ hắn cái cổ huyệt vị, mình thì nhắm lại đầu, tựa như say bất tỉnh nhân sự. Đến tận đây, mới bất quá khứ hơn 10 hô hấp mà thôi. Đi, Thiết Phong chậm rãi tỉnh lại, một cái lão đạo suýt nữa đem Dương Ngục vứt trên mặt đất, vội vàng đem hắn đỡ dậy. Có người tập kích ta, cảm thụ được cái óc tê dại, Thiết Phong trong lòng nổi lên nghi hoặc, nhưng không chờ hắn nghĩ lại, liền nghe được nơi xa truyền đến trận trận âm thanh ồn ào. Sau lưng trong tử lâu, cả đám cũng đều nối đuôi nhau, mà ra, mang theo mùi rượu đầy người, cùng kinh ngạc nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Thiết Phong trong lòng một cái giật mình, lập tức đem trước nghi hoặc ném đến sau đầu. Thiết bộ đầu, nhưng từng thấy đến người khả nghi. Một thân tự khí chính là Triệu Thanh đột cao giọng đặt câu hỏi. Một ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía mới đi không bao xa Thiết Phong, cùng say bất tỉnh nhân sự Dương Ngục. Chưa từng. Thiết Phong đầu óc mơ hồ lắc đầu. Trước đó kia mũi tên tiếng xé gió, tựa hồ khoảng cách chúng ta không xa. Triệu Thanh nói, nhìn lướt qua say bất tỉnh nhân sự Dương Ngục. Tiểu tử này tiện thuật, tựa hồ liền cực kỳ cao minh. Người kia bắn tên như tiếng sấm, võ công chắc hẳn cũng là cực cao. Bất quá, dám ở động thủ trên đầu thái túy, thật sự là sống dính nhau. Có cẩm y vệ say khướt cỡ rượu, nhưng cũng uống khá là say rượu. Nhưng có phát hiện gì? Cái này, đây người tự khí chính là Lâm An mới lão đảo đi ra tử lâu, tùy ý nhìn lướt qua hỏi. Mấy cái cẩm y vệ từ mái hiên nhảy xuống, đều là lắc đầu. Bóng đêm dày đặc, càng có gió lớn, quả thực không nhìn thấy dấu vết gì. dám ở khoảng cách chúng ta gần như thế địa phương hành hung, võ công của người này không đề cập tới, lá gan thế, nhưng là thật đủ lớn a. Lâm An cười lạnh một tiếng, trong vòng hơi thở xoa tán đi chính choáng, ánh mắt sáng sủa lên. Đây rốt cuộc là, Thiết Phong nghe được càng phát nghi ngờ, nhưng còn không đợi hắn hỏi thăm, liền nghe được trận trận lộn xộn tiếng bước chân từ phố dài đầu kia mà tới. Dương Ngục có đó không? Xa xa, liền truyền đến hết to âm thanh. Dương Ngục, Thiết Phong trong lòng một cái giật mình, liền thấy một đoàn người cất bước mà đến, hành tại phía trước chính là tái đi phát bà lão, thân thể không cao, đầy mặt nếp nhăn, trên thân mang theo nồng đậm dáng vẻ già nua. Một mặt sợ hãi cùng lửa giận Vu Kim Phát đi theo phía sau của nàng, nhỏ giọng nói thứ gì? Thạch bà bà, Thiết Phong giật mình trong lòng, cái khác mấy cái lục phiến môn bộ đầu cũng đều lấy làm kinh hãi. Lục phiến môn không giống với địa phương nha môn, một sáng gia nhập lục phiến môn, chức quan thích hợp với cả nước bất luận cái gì châu phủ huyện. Nhưng kia, cũng là có hạn chế. Bình thường bộ đầu chỉ có thể vượt huyện phá án, đồng chương bộ đầu mới có thể vượt phủ phá án, mà ngân chương bộ đầu, liền lại không hạn chế. Là chân chính có thể nghèo tác cả nước, điều động bất luận cái gì châu phủ huyện lục phiến môn bên trong người, vì chính mình làm việc. Đương nhiên, bản này cũng không phải hạn chế. Bình thường bộ đầu nào có vượt châu phá án thực lực, đồng lý, có thực lực kia, cũng sẽ không vẫn chỉ là cái phổ thông bộ đầu. Là lấy, ngân chương bộ đầu trở lên, mới là lục phiến môn chân chính trụ cột vững vàng. Cái này Thạch bà, liền là Thanh Châu chỉ có mấy cái ngân chương bộ đầu một trong. Lão bà tử này tới nhanh như vậy. Lâm An nhíu mắt. Mặc dù lục phiến môn trụ sở cách xa nhau nơi đây cũng không xa, nhưng lão bà tử này tới không khỏi cũng quá nhanh một ít. Dương bộ đầu say bất tỉnh nhân sự, bà không được trách móc. Thấy lão thái bà này, Thiết Phong thân thể không khỏi lắc một cái, bận biểu đáp lại. Say, Thạch bà nhíu mày lại, đánh một chậu nước lạnh, đem hắn tưới tỉnh. Cái này, Thiết Phong trong lòng rung lên, nhắm mắt nói. Bà nếu có sự tình, không ngại chờ ngày mai Dương bộ đầu tỉnh lại hỏi lại tuân. Hỗn trướng. Thạch bà mí mắt chỉ là một cúi, Vu Kim Phát đã là phát ra tiếng trách cứ bắt đầu. Bà trước mặt, cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Vu Kim Phát trong lòng cũng rất là nổi giận. Bay ngược hắn cùng Tần Thị huynh đệ quan hệ thật sự có tốt bao nhiêu, thật sự là hai người này, còn thiếu hắn đại bút ân tình, cứ thế mà chết đi, hắn, nhưng thiệt thòi lớn. Thích rượu vô độ, như thế người, cũng xứng nhập ta lục phiến môn. Thạch bà lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người ở đây, thấy Lâm An, Triệu Thanh. Lông mày nhỏ không thể thấy cau lại, trầm giọng nói, mới gọi hắn thức dậy. Thạch bà lên tiếng, Thiết Phong lập tức không dám lại nói cái gì. Còn lại mấy cá nhân tình bộ đầu cũng đều câm như hến. Đúng, Vu Kim Phát tiến lên một bước, thô to tay phải trực tiếp chộp tới bị Thiết Phong dìu lấy Dương Ngục. Hừ, Lâm An đưa tay đánh rớt Vu Kim Phát bàn tay, thân thể một chen, ngăn ở Dương Ngục trước người, trầm giọng nói. Xin hỏi Thạch bà, vị này Dương bộ đầu phạm vào tội gì, cực khổ ngày đêm khuya đến đây chất vấn. Làm sao, chúng ta lục phiến môn nội bộ sự tình, cẩm y vệ cũng nghĩ nhúng tay sao? Thạch bà tử hư lạnh một tiếng. Người khác sợ ngươi cẩm y vệ, lão bà tử ta cũng không sợ. Vu Kim Phát, đem người cầm xuống mang về lục phiến môn, lão thân ngược lại muốn xem, cẩm y vệ có nhiều uy phong. Vu Kim Phát thuận thế tiến lên một bước, Lâm An nhướng mày. Hắn dù không phải cực kỳ để ý đắc tội cái lão bà tử này, nhưng bên ngoài hắn cùng Dương Ngục cũng liền uống bỗng nhiên rượu giao tình. Không đạo lý, vì hắn kháng chuyện lớn như vậy. Như cưỡng ép vì đó, chỉ sợ muốn bị lão bà tử này phát giác cái gì tới. Ha ha ha. Đang dương cung bạc kiếm thời điểm, cởi mở tiếng cười từ tử lâu truyền tới, nồng đậm mùi rượu trong người Tào Kim Liệt cất bước mà ra, đục lỗ quét qua, lập tức cười. Ta tưởng là ai, trung khí như thế chân. Nguyên lai là Thạch bà. Tào Kim Liệt. Thạch bà tử ánh mắt nhất động, ngươi cũng muốn nhúng tay chúng ta lục phiến môn sự tình hay sao? Đó cũng không phải. Tào Kim Liệt dừng bước lại, quét mắt một chút đám người, nhàn nhạt hỏi. Tốt xấu uống bữa rượu, làm gì, cũng không nên chẳng quan tâm đúng không, Thạch bà, ngươi lại nói đi, vị này Dương bộ đầu phạm vào chuyện gì. Ngay tại một chén trà trước, đắc thắng trong lầu, ta lục phiến môn Tần Thị huynh đệ bị người giữa trời bắn giết, thủ đoạn tàn khốc huyết tinh, lão thân đụng phải, há có thể mặc kệ. Thạch bà tử trầm giọng nói, cái này Dương Ngục vào ban ngày cùng Tần Thị huynh đệ kết thù kết oán, lão thân hướng hắn hỏi ý, nhưng có không đúng. Ngữ khí của nàng như cũ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng vẫn là giải thích một câu. Tào Kim Liệt nhưng không là bình thường người. Hắn bên ngoài là bách hộ, nhưng lại là từ thiên hộ vị trên lui ra tới. Nếu không phải hắn làm kiện sai lầm lớn sự tình, chỉ sợ tiến thêm một bước trở thành Thanh Châu cẩm y vệ tổng kỳ, cũng không phải là không được. Nàng mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này bác bỏ mặt mũi của hắn. Tần Thị huynh đệ chết rồi. Thiết Phong lập tức hãi nhiên. Ở đây những người khác cũng đều xôn xao một mảnh. Tần thị huynh đệ tại một đám đồng chương bộ đầu thực lực chỉ tính bình thường, nhưng hai người tu có hợp kích chi thuật, lại bởi vì người hung ác, tên tuổi, nhưng rất là không nhỏ. Cứ thế mà chết đi. Như thế hợp tình hợp lý. Tào Kim Liệt khẽ gật đầu. Cùng Tần thị huynh đệ có cựu oán, lại có một tay cao minh tiện thuật, cũng không có mấy cái. Thạch Ba Ba lạnh giọng trả lời. Cẩm Y vệ tình báo không dưới ta Lục Phiến môn, hẳn là không biết. Ba Ba lời ấy sai rồi. Lâm An trả lời một câu. Không nói cái này Dương Bộ Đầu phải chăng có bắn tên như sấm thủ đoạn, cho dù có, lúc trước hắn, nhưng từ trước đến nay chúng ta, tại một khối, làm sao có thời giờ đi giết người. Không sai, Dương Bộ Đầu trước đó từ trước đến nay chúng ta, tại một khối uống rượu, căn bản không có thời gian đi giết người. Đúng vậy a, Thạch Ba Ba ngươi tính sai đi. Đừng bảo là hắn căn bản không có thời gian gây án, cho dù có, hắn say thành bộ dáng như thế, nói chuyện đều không lưu loát, làm sao có thể công cung cài tên. Bắn giết Tần thị huynh đệ cao thủ như vậy đâu. Có người ra mặt, những người còn lại tự nhiên cũng liền hưởng ứng vài câu. Lão thân nói chuyện, nào có các ngươi xen vào phần. Thạch Bà tự sắc mặt trầm xuống. Có hay không có, lão thân tự có định đoạt, vu kim pháp, đem tiểu tử này đánh thức. Lão bà tự quá cũng phách lối. Gặp nàng như thế không khách khí, Lâm An trong lòng cũng là hỏa khí lớn vượng. Dương Ngục giết người hay không ta không biết được hiểu. Những ngươi lão già này cái mông cũng không làm sạch, chọc giận lão tử. Lão tử sau này cái gì cũng không làm, liền nhìn chăm chăm ngươi lão gia họa này. Tiểu súc sinh dám như thế đối lão thân nói chuyện. Thạch Bà Tử nheo cặp mắt lại, lãnh đạm nói, Tào Bách Hộ, ngươi liền như vậy điều giáo thuộc hạ sao? Thanh giả tự thanh, như đi đến chính, cái nào quan tâm bị người nhìn chăm chăm, mà lại Lâm An nói có đạo lý, cái này Dương Ngục cho dù có năng lực, cũng không này thời gian. Chẳng lẽ lại Thạch Bà Bà cho là hắn có thể tại dưới mí mắt ta giết người mà không bị phát hiện? Tào Kim Liệt chỉ là cười một tiếng. Bất quá Thạch Bà Bà đến cùng là tiền bối, coi như thật có không phải, cũng không nên ngươi đi nói. Bước đi thông thả mấy bước, đột đưa tay chụp về phía Dương Ngục, nội khí phun một cái. Rê, nghe thật lâu Dương Ngục thuận thế tỉnh lại, mắt sai lờ đờ nhập nhèm, mồm miệng đều giống như không rõ ràng. Tiểu nhị, đưa rượu lên, tiếp tục uống. Dương Ngục cởi rượu, hít mắt nhìn xem người tới, tại Thạch Bà Tử trên thân ở lại một cái chớp mắt, cảm nhận được nồng đậm ác ý. Nơi đây mặc dù khoảng cách Lục Phiến môn không xa, nhưng lão bà tử này bất quá một thời gian uống cạn chung trà, thì tới lấy mình, không khỏi động tác cũng quá nhanh một ít. Dựa theo lẽ thường, nàng lúc này cũng hẳn là đầu tiên là truy tìm toàn thành, xác nhận hoài nghi đối tượng, từng cái kiểm tra, mà không phải trực tiếp khóa chặt chính mình. Trừ phi, nàng vốn là có tâm đối với mình nổi lên. Nghe Tào Kim Liệt, Thạch bà tử sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy cả đám, đều có thể vì đó làm chứng, cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Ngục. Không nói một lời, quay người rời đi. Tử lâu bên ngoài, cả đám nghị luận âm ỉ, một hồi lâu mới ai đi đường nấy. Thiết Phong đỡ lấy Dương Ngục đi vài bước, Tiểu Vũ giơ lên cổ kiệu tới, đem hắn đưa về nhà. Ai, ta đặt ở cái này cung đâu? Đem Dương Ngục nâng vào trong phòng, Tiểu Vũ đột chỉ hướng vách tường, cả kinh kêu lên, ta rõ ràng đem cung treo ở chỗ này. Mất liền mất đi. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, khoát khoát tay, để hắn trở về. Tiểu Vũ vẻ mặt vô cùng nghi, hoặc nói thầm lấy rời đi. Khép cửa lại, Dương Ngục ánh mắt trở nên thanh minh, Tần thị huynh đệ phía sau, liền là lão bà tử này. Thanh Châu Ngân Chương bộ đầu tổng cộng cũng không mấy người, Thạch bà tử hắn tự nhiên cũng biết. Lão bà tử này gia nhập Thanh Châu Lục Phiến môn, nhưng đã có tốt mấy thập niên, tư lịch so với từ kinh đô không hàng tới tổng bộ phương kỳ đạo còn già hơn. Mặc dù võ công không kịp cái sau, nhưng tư lịch còn già hơn nhiều. Ngươi quá lộ mãng. Cửa phòng mở lại từ khép lại, Tào Kim Liệt còn giống như quỷ mị nhẹ nhàng tiến đến. Đứng chắp tay, sắc mặt trầm ngưng. Tôi giết đồng liêu, đây chính là triều đình tối kỵ. Cho dù kia Tần thị huynh đệ cái mông không sạch sẽ, chỉ khi nào bị người phát hiện, người cũng phải bị tống giam. Đại nhân nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Dương Ngục xoay người lại trở nên mắt sai lờ đờ nhập nhèm. Ta nói người cái này tì hưu giống như tính tình, làm sao bây giờ chuyện tính, muốn mời chúng ta uống rượu, nguyên lai, là không có lòng tốt. Tào Kim Liệt hừ một tiếng. Lão bà tử này tâm nhãn cực nhỏ, chỉ sợ cực hận ta. Đại nhân, ta là thật nghe không hiểu. Dương Ngục chỉ buông tay. Ngươi tiểu tử này. Tào Kim Liệt lắc đầu bật cười. Không sai, cắn chết không nhận, không có chứng cứ, liền không ai làm gì được ngươi. Đại nhân biết cái này Tần thị huynh đệ cái mông không sạch sẽ. Dương Ngục kinh ngạc nói sang chuyện khác. Tào Kim Liệt nhìn ra hắn tâm tư, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là cười lạnh nói. Lục Phiến môn giang hồ khí quá nặng, cái mông không sạch sẽ cũng không chỉ là cái này Tần thị huynh đệ mà thôi. Ngươi cho rằng chỉ huy sứ đại nhân, vì sao muốn ngươi tiến Lục Phiến môn? Chỉ huy sứ đại nhân mục tiêu không phải là vị kia. Dương Ngục cẩn thận hỏi thăm. Đây cũng là có thể nói ra, bất quá, Lục Phiến Môn rễ hỏng, lại là vô cùng có khả năng. Tào Kim Liệt vừa trừng mắt, thấp giọng. Nửa năm trước, Thanh Châu, Vân Châu, Bạch Châu nhiều bộc phát phản loạn, dù rất nhanh lắng lại, nhưng cũng có được kỳ quặc. Lục Phiến Môn thâm canh địa phương, dạng này thành quy mô phản loạn, nhưng không có thu được một điểm tin. Tào Kim Liệt thấp giọng cười lạnh. Dương Ngục trong lòng hơi động, lại là nhớ tới lúc trước hắn cùng Vương Ngũ cùng một chỗ tiến đến Tiểu Phỉ sự tình. Cũng là bởi vì Lục Phiến Môn tình báo gây ra rủi ro, mới khiến cho bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt. Chúng ta vốn cũng đang ngó chừng kia Tần thị huynh đệ, lần này ngươi tùy tiện ra tay mặc dù lỗ mãng, nhưng có thể đem lão thái bà này kích động ra đến, cũng coi là công tội bù nhau. Tào Kim Liệt ngồi xuống, Dương Ngục thức thời nhóm lửa ngọn đèn, lại vì hắn rót một chén trà nước, ta đây coi như là lập công. Cái rắm, Tào Kim Liệt ngực một buồn bực, nước trà kém chút phun ra ngoài. Nếu không phải bản đại nhân, vì ngươi đánh hiểm trợ, hiện tại ngươi chỉ sợ đã bị lão thái bà kia tống giam. Chậm một chút uống, chậm một chút uống. Dương Ngục cười tủm tỉm, vì hắn châm trà đổ nước, không chút nào buồn bực. Ta suy đoán những người này, nhằm vào ngươi, chỉ sợ cũng có được hoài nghi ở bên trong, bất quá ta tự mình thu thập kết thúc công việc. Bọn hắn bắt không được dấu vết gì, cũng chỉ có thể hoài nghi thôi. Tào Kim Liệt cảnh cáo, nhưng tự tiện hành động sự tình, chỉ này một lần, như lại có lần sau nữa, đừng trách bản đại nhân trở mặt không quen biết. Cái này cũng trách không được ta, Tần thị huynh đệ rõ ràng gây hấn, ta như thật lên đoạn oán đài, chỉ sợ không chiếm được lợi ích a. Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết, lấy Lục Phiến Môn hệ thống tình báo, người hữu tâm không khó suy đoán ra thực lực của mình tới. Tần thị huynh đệ dám mời mình trên đoạn oán đài, nếu như không hậu thủ gì, đó là không có khả năng. Lời này cũng là không giả, lên đoạn oán đài cũng đừng nghĩ lấy an ổn xuống. Nếu ngươi vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới thất thủ giết người, chỉ sợ ta cũng không có cách nào cứu được ngươi. Tào Kim Liệt gật gật đầu, lấy lão thái bà kia thủ đoạn, Dương Ngục chính xác lên đài. Bách hộ, đều nói kia Tần thị huynh đệ phía sau là tổng bộ Phương Kỳ Đạo, ngươi nói, có phải là hắn hay không? Dương Ngục không thể không hoài nghi, Phương Kỳ Đạo, nên sẽ không. Tào Kim Liệt có chút chần chờ, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Phương Kỳ Đạo là cái võ sĩ, hắn gia nhập Lục Phiến Môn, vì đang dược võ công, hắn ham võ thành tính không thích tạp vụ. Nếu không, lấy võ công của hắn, đã sớm thăng thành kim chương bộ đầu. Tiểu tử ngươi trong tay cũng không có gì đáng giá hắn để ý đồ vật, hắn không có lý do nhằm vào ngươi. Phương Kỳ Đạo chỉ sợ dĩ đi vào Thanh Châu, chỉ là bởi vì kinh đô việc vặt vãnh quá nhiều, để hắn phiền chán mà thôi. Người này nhìn như điệu thấp, kỳ thực võ công cực cao. Hắn suy đoán người này võ công tại toàn bộ Thanh Châu đều có thể xếp vào trước 10. Nói, hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Long Uyên Vương tinh kim giáp trụ có phải hay không trong tay ngươi? Không sai. Dương Ngục suy nghĩ Phương Kỳ Đạo. Nghe được Tào Kim Liệt hỏi thăm, không do dự, thản nhiên thừa nhận. Thật đúng là tại trên tay của ngươi. Tào Kim Liệt ánh mắt sáng lên. Hắn mặc dù không chút chú ý, thế nhưng biết tinh kim giáp trụ mất trộm về sau, đến tục cùng có bao nhiêu người đánh cái đồ chơi này chú ý. Hắn vốn cũng liền hỏi lên như vậy, nào nghĩ tới thế mà thật tại trên tay tiểu tử này. Cái này nhưng chưa chắc là phúc khí. Dương Ngục lắc đầu. Thất huyền môn người đã để mắt tới ta. Thất huyền môn chính xác để mắt tới ngươi rồi, ngươi tiểu tử này. Thật đúng là cái phúc tinh. Lần này, Tào Kim Liệt cũng ngồi không yên. Tinh kim giáp trụ mất trộm, hắn là không lắm để ý. Bởi vì hắn biết Long Uyên Vệ lợi hại, cho dù hắn nghĩ, Long Uyên Vệ cũng sẽ không cho phép mình đi đoạt công. Nhưng Dương Ngục chẳng những tinh kim giáp trụ nơi tay, Thất Huyền Môn cũng chủ động tìm tới cửa. Đây thật là trên trời rơi lớn địa bánh. Cái này tinh kim giáp trụ. Dương Ngục thử thăm dò hỏi ý. Ngươi cầm, ngươi cầm. Tào Kim Liệt vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Để Dương Ngục đem trước chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. Sau khi nghe xong, thật sự là tim đập thình thịch. Quỷ ảnh huyễn thân bộ, dựa vào sự miêu tả của ngươi, lão tiểu tử này liền là bị Long Uyên Vệ phó thống lĩnh Tần Kim Phong lấy nhất chỉ thiện công niệm phá đan điền hung nhân. Có thể cùng Tần Kim Phong giao thủ, lão tiểu tử này cho dù không đến huyết khí như rồng, chỉ sợ cũng kém không xa. Trong miệng hắn chịu thượng, ghê gớm, ghê gớm. Huyết khí như rồng. Dương Ngục trong lòng suy đoán. Thay máu 13, lấy lần đầu thay máu khó khăn nhất, trúc cơ năm cửa, lại là càng về sau càng là khó khăn, nhất là huyết khí như rồng. Dựa vào Dương Ngục biết đến, một khi vượt qua cửa ải này, võ giả huyết dịch sẽ triệt để biến hóa, sền sệt như thủy ngân tương, trong ngoài cơ hồ có thể hợp nhất, không chỉ là võ công, thọ nguyên đều sẽ có thuế biến. Hồi tưởng đến cùng người áo bào trò kia giao thủ, hắn cảm thấy lắc đầu, người áo bào trò kia mặc dù võ công cao thâm, nhưng nếu thật sự là huyết khí như rồng. Dù là bị người phá đan điền, mình chỉ sợ cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Tiểu tử, đây chính là một cái công lớn, một cái công lớn. Tào Kim Liệt càng nói càng là kích động. Trước đó, bị ép cho Dương Ngục ngăn cản tai, trong lòng của hắn nhiều ít là có chút khó, lúc này, lại là càng xem hắn càng thuận mắt. Nhìn Tào Kim Liệt như vậy hưng phấn, Dương Ngục không thể không dội cho đụng một cái nước lạnh. Nếu là dựa vào ngươi nói, người áo bào trò kia tiếp cận huyết khí như rồng, hắn chịu thượng, sợ không phải một châu cường giả tuyệt đỉnh. Tào Kim Liệt võ công là cực cao, Dương Ngục rất rõ ràng. Nhưng người áo bào trò kia chỉ sợ còn muốn càng mạnh một bậc, càng không cần nói sau lưng của hắn cái gọi là chủ thượng. Bằng ta, đương nhiên ăn không vào. Tào Kim Liệt đối với phân lượng của mình vẫn là rất rõ ràng, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nhưng chúng ta cầm y vệ, ăn hắn, liền dư xài. Như thế, tự nhiên là tốt nhất. Dương Ngục trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn dù đánh lấy thất huyền môn chủ ý, thế nhưng minh bạch, dựa vào bản thân một người là tuyệt đối không thể ăn dạng này một cái thế lực lớn. Mượn lực, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Ta đi liên hệ một chút đồng liêu. Tào Kim Liệt trong lòng cân nhắc một lát, vỗ vỗ đầu vai của hắn, sẽ vang mũi tên tín hiệu đưa cho hắn. Ngươi tạm chờ lấy hắn tới cửa chính là. Cái này miệng cung, quả thật là tại gian phòng của hắn phát hiện. Như đậu đen đút chập chờn, thạch bà tử sắc mặt sáng tối chập chờn. Cái này miệng cung cũng liền bình thường, không có khả năng phát ra như lôi tiễn mũi tên, trừ phi gần trong gang tấc, nếu không cũng nhất định không khả năng bắn giết Tần thị huynh đệ. Thuộc hạ chính là trong phòng của hắn phát hiện cung này, cung trong tình báo miêu tả nhất trí. Chỉ sợ chúng ta là hiểu lầm hắn. Một cái bộ đầu cúi đầu hồi báo. Có hay không có, cho phép ngươi xen vào sao? Thạch bà tử hư lạnh một tiếng, để hắn lăn ra ngoài điều tra toàn thành. Bà bà, nhiều người như vậy cùng hắn cùng một chỗ. Chỉ sợ thật không phải hắn giết hai vị tần huynh, nhưng Vu Kim Phát cũng có chút đắn đo bất định. Như trước đó còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, lão thân có thể vững tin, tất nhiên là hắn. Tiện tay bóp gãy cái này tinh kim giáp trụ, thạch bà tử mặt trầm như sắt. Hắn vào thành hơn 10 ngày, đều chưa từng cùng những người khác đi lại. Người khác mở tiệc chiêu đãi cũng phần lớn không đi. Làm sao hết lần này tới lần khác hôm nay mời kia rất nhiều người dự tiệc. Cái này, Vu Kim Phát ngây ngẩn cả người. Nhưng kia Tào Bách Hộ võ công cực cao, nếu thật là hắn gây nên, kia Dương Ngục làm sao có thể giấu giếm được hắn. Đây cũng chính là lão thân không nghĩ ra địa phương. Thạch bà tử cũng là không hiểu được, Tào Kim Liệt võ công cực kỳ cao, có lẽ không kịp mình, nhưng chính xác giao thủ, mình cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Kia Dương Ngục tuy có một ít thủ đoạn, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Trừ phi, đi, trăm mối vẫn không có cách giải, Thạch bà tử cũng lười suy nghĩ. Để Vu Kim Phát cũng đi tìm kiếm toàn thành, mình thì đứng dậy đi ra ngoài. Trong màn đêm, nàng thân hình giống như quỷ mị. Rất nhanh, liền đến một chỗ hòn non bộ trước đó, có chút khom người, nói chuyện hôm nay, cùng hoài nghi của mình. Ta vốn định tại đoạn oán đài trên dưới làm một ít tay chân đánh chết Tần thị huynh đệ, sau đó thuận thế đem hắn cầm xuống, ai ngờ cái này hai huynh đệ chết nhanh như vậy. Thạch bà tử thanh âm rất thấp. Sau lần này, tiểu tử kia có cảnh giác, lại là không dễ làm. Không bằng làm chậm lại một chút, đem nó điều ra thành đi, đến lúc đó, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thanh âm lạnh lùng vang lên, có thể. Tần thị huynh đệ chết, tại Thanh Châu thành nhất lên không nhỏ gần sóng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, từng đội bộ khoái liền phong tỏa mấy chỗ ra khỏi thành yếu đạo, đối với người qua lại con đường nghiêm mật kiểm tra, càng nhiều bộ khoái, thì lại lấy Tần thị huynh đệ ngộ hại chi địa làm trung tâm, thảm thức điều tra bắt đầu. Rất nhiều người còn chưa tỉnh ngủ. Liền bị trận kịch liệt tiếng đập cửa bừng tỉnh, còn buồn ngủ mở cửa, liền bị thô bạo bàn hỏi. Vu Kim Pháp đứng ở tửu lâu đỉnh chóp, quan sát phụ cận mấy con phố, trong lòng suy tính lấy kia tặc nhân hành hung phương vị cùng khả năng bỏ chạy địa điểm. Như thạch bà tử nói, kia Dương Ngục nhất có hiểm nghi, như vậy, lại không luận hắn như thế nào tại trước mắt bao người hành hung, cũng khả năng không lớn đem hung khí giấu kín bao nhiêu tốt. Vu Kim Pháp thần sắc ngưng trọng, hắn cũng là nhiều năm công sai, cũng làm qua không ít đại án trọng án. Đối với tập hung bắt người tự nhiên cũng coi như được tinh thông, mà tại đem hung thủ khóa chặt tại Dương Ngục trên người tình huống dưới, hắn không khó suy đoán ra một vài thứ tới. Chỉ là, hắn làm sao có thể giấu giếm được bao quát Tào Kim Liệt tại bên trong một chúng cầm y vệ. Hẳn là, còn có đồng bọn. Đại nhân, nơi đây không có phát hiện. Đại nhân, nơi này không có phát hiện. Đại nhân, từng đội bộ khoái xuyên đường phố qua ngõ hẻm, từng nhà kiểm tra, nhưng cho đến mặt trời lên cao. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ta cũng không tin hắn có thể làm như thế giọt nước không lọt. Vu Kim Phát mặt âm trầm lật xuống lầu đến, đảo qua một đám bộ khoái, trầm giọng hỏi. Phụ cận nhưng còn có nhà ai chưa từng đi qua. Cái này, một cái bộ khoái muốn nói lại thôi, nhưng thấy Vu Kim Phát ép hỏi ánh mắt, vẫn là kiên trì trả lời. phụ cận một đám dân hộ đều đã kiểm tra, chỉ còn lại có Lưu Gia, không có đại nhân dặn dò, chúng ta không dám tùy tiện đi vào điều tra. Lưu Gia, Vu Kim Phát khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng, thì máy động. Thanh Châu tứ đại gia, đều tại nội thành, nhưng trừ cái đó ra mọi người, thân hào nông thôn nhiều bên ngoài thành, mà trong đó tên tuổi lớn nhất là Vương Gia, tiếp theo, liền là Lưu Gia. Lưu Gia lấy tiễn thuật tăng trưởng, gia truyền tứ tượng tiễn nghe tiếng Thanh Châu, thật là có chút tên tuổi, mặc dù những năm gần đây dần dần suy sụp, nhưng vẫn là Thanh Châu có ít gia tộc. Liên tưởng đến đêm qua tiễn ra như sấm, trong lòng của hắn không khỏi nhảy một cái. Kia mũi tên như lưu tinh xẹt qua màn đêm, càng tại âm bạo trước đó, động như sấm đình, đều là túc sát chi khí, một khi bắn trúng càng là bạo liệt như lửa. Cái này chẳng lẽ không phải chính hợp tứ tượng tiễn đông mũi tên hạ mũi tên? Vu Kim Phát có chút do dự, nhưng thấy một đám thuộc hạ ánh mắt, vẫn là bình tĩnh lại. Lưu Gia lại như thế nào, chúng ta phụng mệnh điều tra, nơi nào đi không được. Dứt lời, trực tiếp đi hướng Lưu Gia đại trạch, thẳng tắp cuối con đường, liền là Lưu Gia trạch viện vị trí, hắn chiếm diện tích không nhỏ, dù hiện cổ xưa, lại vẫn có thể thấy được trang nghiêm chi khí. Trấn trạch thạch sư về sau, là cửa lớn đóng chặt. Vu Kim Phát cấp bước mà đến, không kịp hắn mở cửa, liền thấy môn hộ mở ra. Mấy cái gia đình thăm dò quét qua, sắc mặt đều là biến đổi. Đêm qua có tặc nhân hành hung, sát hại ta Lục Phiến Môn hai vị đồng chương bộ đầu. Chúng ta phụng mệnh điều tra, các ngươi còn không mau mau mở cửa. Vu Kim Phát trầm giọng quát. Mấy cái gia đình giật nảy mình, liên tục không ngừng mở ra cửa lớn, nhưng vẫn là kiên trì ngăn ở phía trước, cười rạng rỡ. Vu đại nhân, cực khổ ngài chờ một chút, tiểu nhân cái này tiến đến thông báo. Không cần. Vu Kim Phát nhíu mày, không cần nói. Trong môn liền tự truyền ra một tiếng âm thanh trong trẻo. Vu đại nhân tới chơi, nơi nào cần thông báo. Lời còn chưa dứt, một cái lấy màu lam văn sĩ áo trung niên nho sĩ đã dạo bước đến trước cửa, có chút ôn quyền, vẻ mặt tươi cười. Văn Long gặp qua đại nhân. Lưu công tử quá mức khách khí. Vu Kim Phát sắc mặt dừng một chút, cũng không dám kéo lớn, cũng đáp lễ lại, thật sự là phụng mệnh làm việc, nếu có đắc tội, ngày sau tại làm nhận lỗi. Lưu gia cũng là mấy trăm năm gia tộc, trong tộc bàn chi rất nhiều, nhưng trước mắt vị này Lưu Văn Long lại là chủ gia dòng chính, tuy không phải thủ vị, lại cũng là có kế thừa tư cách, hắn cũng không muốn quá trải qua tội. Sao dám trách tội? Lưu Văn Long cười mở ra trung môn mặt, nhìn Vu Kim Phát đi vào trong đội viện. Cái sau vốn là không muốn đắc tội quá mức, gặp hắn cấp bậc lễ nghĩa rất đủ, liền càng phát ra không tiện phát tác, đành phải nhẹ lời, thì thầm đem chân tướng tố nói một lần. Tứ tượng tiễn. Lưu Văn Long nụ cười trên mặt cứng đờ. Vu đại nhân có lẽ là nhìn lầm, tứ tượng tiễn chính là ta Lưu gia bí truyền, khó khăn nhất tập luyện. Chớ nói ngoại nhân, liền là một đám chi thứ, dòng chính bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể hợp hạ, đông hai mũi tên. Cả người nào đó tự nhận nhãn lực cũng tạm được, kia tặc nhân chỗ bắn chi tiễn, cực kỳ giống quý phủ tứ tượng tiễn. Vu Kim Phát khẽ lắc đầu, Lục Phiến Môn thế lực khổng lồ, từ không quan tâm một cái Lưu phủ, nhưng cũng không muốn đem hắn làm mất lòng. Lời nói ở đây cũng liền ngừng nói. Tại cái này Lưu gia đại công tử dẫn dắt dưới, đem Lưu phủ trong ngoài trạch đi một vòng, hỏi ý một chút người, cũng liền dẹp đường hồi phủ. Đưa tiễn Vu Kim Phát, Lưu Văn Long nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sương lạnh đầy mặt. Đến tột cùng là người phương nào muốn ám toán ta Lưu gia? Chỉ sợ dĩ Vu Kim Phát vừa đến, hắn liền đi ra ngoài nghênh đón, tự nhiên không phải trùng hợp, mà là hắn sớm đã chờ ở sau cửa. Không vì cái khác, chỉ bởi vì bọn hắn sớm liền được tin tức. Công tử, hôm qua chiếc kia tinh thiết trường cung ngược lại rất có ta Lưu gia phong cách, chỉ sợ có người để mắt tới chúng ta. Một quản gia ăn mặc người khép lại cửa lớn, đi lên trước, thấp giọng nói. Vương gia, vẫn là nội thành kia mấy nhà. Lưu Văn Long sắc mặt rất khó nhìn. Tộc thúc trong triều thất thế bất quá 3 năm, liền đều nghĩ đến ăn ta Lưu gia tuyệt hậu rồi. Lục Phiến Môn lục soát không ra cái gì, nhưng nếu người kia quả thật là lấy tứ tượng tiện giết Tần thị huynh đệ, vậy bọn hắn sớm muộn sẽ còn tới cửa. Quản gia lòng có ưu sầu. Những này ưng khuyển tập hung vẫn là có một tay, bọn hắn nói kẻ giết người dùng chính là tứ tượng tiễn, chỉ sợ. Chẳng lẽ là có người đem trong tộc võ công tiết lộ ra ngoài. Lục Phiến Môn thế lực cũng không phải Lưu gia có thể so sánh, nhất là trong nhà vị đại nhân kia tại triều đình thất thế về sau. Như Lục Phiến Môn thật muốn tới cửa bắt người, bọn hắn căn bản không có chút nào phản chế thủ đoạn. Tứ tượng tiễn chính là trong nhà bí truyền, chính là một chút thiên phú cực tốt chi thứ con cháu. Cũng muốn trải qua khảo nghiệm mới có thể truyền xuống. Bây giờ trong phủ luyện thành tứ tượng tiễn bất quá 20 người. Lưu Văn Long nhíu mày, hai đầu lông mày, đều là hung lệ. Là ai đem tứ tượng tiễn lưu truyền ra ngoài? Công tử, ngươi còn nhớ rõ kia Lưu Văn Bằng sao? Quản gia kia dường như nhớ ra cái gì đó. Lưu Văn Bằng. Lưu Văn Long hơi sững sờ, nhớ tới vị kia cùng gia tộc chia liều quan hệ nhiều năm Đường ca, cười nhạo một tiếng. Ta còn nhớ rõ kia xuẩn tài nói cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đưa tại một cái biên thành tiểu lại trong tay, thật sự là ta Lưu gia sỉ nhục. Quản gia yên lặng nghe xong, mới nói. Nhưng hắn cũng học qua tứ tượng tiễn. Hắn chết sớm nửa năm, cái nào có thể là hắn, mà lại, hắn cũng không lá gan kia tiết lộ nhà ta bí truyền. Chỉ là, Lưu Văn Long cũng có chút đắn đo bất định. Ngươi kiểu nói này, rời nhà tộc nhân hệ thứ bên trong, có khả năng nhất, tự hồ chính là hắn. Công tử, cái này, có gia đình đến báo, nói là Châu Nha cũng phái người tới trước. Từng cái thật sự là không kịp chờ đợi. Quản gia kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi lại đi nghênh đón người tới. Khoát khoát tay để gia đình xuống dưới, Lưu Văn Long khí xanh cả mặt. Đợi đến phụ thân ngộ ra gia tổ cầm chi tung hoành thiên hạ thiên ý tứ tượng tiễn, tự có từng cái thanh toán thời điểm. Hô, Lưu Quang nổi lên, bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục khí tức bất ổn, trong lòng trận trận rung động. Khó trách đại ly có lai núi dễ, lai huyền giáp khó khăn thuyết pháp. 8.000 kỵ binh công kích, sao mà chi đáng sợ, đây vẫn chỉ là chưa thành hình huyền giáp tinh kỵ, kinh lịch Lưu Tích Sơn một trận chiến huyền giáp tinh kỵ, lại nên dáng dấp ra sao? Lại một lần từ Lưu Tích Sơn chiến trường chết ra, Dương Ngục tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Từ được đến sức chín trâu hai hổ, thực lực của hắn có bộc phát thức tăng lên, từ Hắc Sơn Thành đến Thanh Châu Thành, hắn thậm chí đánh chết Tư Mã Dương Dạng này nhiều năm tội phạm. Án lấy chính hắn tính ra, khí huyết như hổ tầng cấp võ giả bên trong, trừ phi có thể đem trung thừa võ công tu luyện đến Đại Thành, nếu không, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù là như Lâm An Dạng này cầm y vệ tinh nhuệ phó bách hộ, hắn cũng có được sức đánh một trận. Tự tin như hơi công nơi tay, chưa hẳn liền không thể thắng. Nhưng muốn tại Lưu Tích Sơn trong chiến trường tung hoành bệ nghệ, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Mỗi lần luyện hóa thực đơn chín trâu hai hổ hao phí đều cực lớn, thời cơ được không dễ, ta không thể tùy tiện lãng phí. Quét lấy lại một kiện ảm đạm đi nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục khắc chế mình lại lần nữa tiến vào Lưu Tích Sơn chiến trường dục vọng. Ngược lại nhìn về phía nắp đỉnh phía trên thanh tiến độ. Thay máu, hai lần thay máu. Đội luyện pháp, lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục. Tiếng giai bên trong, ngoại luyện công, thiết đan công, tầng thứ 9, đồng đầu thiết tí công, đệ nhất giai, kỹ pháp, tứ tượng tiễn, đệ tứ giai, trảm thủ đao, tầng thứ 9, trục phong bộ, tầng thứ 9, hộ trảo cầm nã thủ, tầng thứ 7, nguyên liệu nấu ăn, 47 kiện, thực đơn 2, chín trâu hai hổ, khôi tinh vị giai đồ. Không có gì ngoài phục khí pháp cùng tứ tượng tiễn, ta hắn võ công của hắn, đều tiến vào bình cảnh. Tại muốn tiến một bước, độ khó quá lớn. Dương Mục tự nói. Các loại võ công, đều có thượng, trung, hạ phân chia, trong đó, tầm thường võ công có 9 tầng, đại thành đồng đẳng với trung thừa võ công đệ tam giai, cũng chính là đăng đường nhập thất. Cứ thế mà suy ra, trung thừa võ công đại thành, cũng bất quá đồng đẳng với thượng thừa võ công đệ thất phẩm, thượng thừa võ công lấy cựu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Ngục suy đoán của mình. Cẩm y vệ trả lời quá chậm, muốn thu hoạch thượng thừa võ công, vẫn là phải rơi vào lục phiến môn, nhưng khẩn yếu nhất, vẫn là nguyên liệu nấu ăn. Không đúng, còn có cái thất huyền môn. Hơi linh diêm mắt, Dương Ngục tính toán mình lúc này tiến cảnh cùng được mất. Lục phiến môn võ công chủng loại phong phú, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là đang dược dụ hoặc lớn hơn. Tư chất của hắn đồng dạng, chỉ có trải qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa cùng hắn hoàn toàn phù hợp võ công, mới có thể để cho hắn tiến triển thần tốc. Không có gì ngoài phẩm cấp không biết lão mẫu phục khí lục bên ngoài, khoảng cách ta gần nhất thượng thừa võ công, vẫn là thiên ý tứ tượng tiễn. Dương Ngục trong lòng nói nhỏ thời điểm. Cửa phòng đột ngột mở, gió lạnh chạy ngược mà tới. Dương Ngục ngẩng đầu. Màn đêm phía dưới, một cái nhỏ gầy người áo bào tra đứng ở tường viện phía trên, giống như quỷ mị. Người rút cuộc đã đến. Ông. Thấy cùng lúc trước thái độ khác nhau rất lớn Dương Ngục, người áo bào tra hơi sững sờ, trong lòng dâng lên báo động. Ngươi biết ta là ai? Lục phiến môn tình báo không chỗ không có, thất huyền môn náo ra như vậy chuyện đại sự, bản cũng không gạt được người hữu tâm. Ta nghĩ đoán ra thân phận của ngươi. Tự nhiên không khó. Dương Ngục nhàn nhạt nói. Suýt nữa quên ngươi vẫn là lục phiến môn đồng chương bộ đầu. Người áo bào trò có chút giật mình, nhưng lại có chút ngoài ý muốn. Ngươi đã biết ta là ai, không đi thông báo lục phiến môn, mà là một mình chờ, thật thú vị. Báo cho lục phiến môn, ta cũng bất quá đến một ít công tích thôi. Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, dạo bước đi ra cửa ngoại lai. Bất quá muốn bắt tinh kim giáp trụ, một môn quỷ ảnh huyễn thân bộ cũng không đủ. Ha ha. Lão phu thích nhất cùng người có giả tâm liên hệ, ngươi tiểu tử này, có phần hợp lão phu tính nết. Người áo bào cho nghe vậy cười to. Nếu ngươi dám đến, muốn cái gì, lão phu đều có thể cho ngươi. Hô, đang khi nói chuyện, một thân đã quay người nhảy vào trong màn đêm. Dương Ngục nhéo nhéo trong ngực tên lệnh, dậm chân đuổi theo, chỉ là thân pháp của hắn cực nặng, không cẩn thận liền dẫm rơi xuống nhà hàng xóm không ít mảnh ngói. Hô hô, kinh phong đập vào mặt, Dương Mục Chân phát lao nhanh, hai bên cảnh đêm cực tốc kéo xa. Hắn trục phong bộ đã tu luyện đến đại thành, làm sao hắn cấp bậc có phần thấp, tại hạ thừa võ học bên trong cũng không thể coi là cao, dù là có bản lạc cầu cân gia trì cường đại thể lực, cũng theo không kịp cái kia giống như quỷ mị người áo bào tro. Đây chính là thượng thừa võ công à. Có ánh sáng nhạt trong con ngươi chiếu triệt ra người áo bào tro kia động tác. Động tác của hắn rất nhỏ bé, mỗi lần đều chỉ là mũi chân điểm nhẹ, lại nhưng lướt qua mấy chục trượng nhiều, chợt nhìn, thật tốt giống như cưỡi gió mà đi. Rõ ràng có lưu chỗ trống, lại làm cho Dương Ngục có chút theo không kịp. Hắn tự nghĩ dù là mình toàn lực bộc phát, đốt máu, thúc khí cũng không có khả năng đuổi theo kịp người áo bào tro này, càng không cần nói, nhìn hắn ung dung tư thái, rõ ràng có lưu chỗ trống. Bất quá hắn cũng rõ ràng, dù là ở thượng thừa khinh công bên trong, cái này quỷ ảnh huyễn thân bộ cũng không phải phàm loại, nếu không, hắn cũng không có khả năng thoát khỏi Long Uyên vệ. Long Uyên vệ cố nhiên so ra kém Cẩm Y vệ, lục phiến môn dạng này văn danh thiên hạ bạo lực cơ quan, nhưng hai người sau phân tán cả nước, vẹn vẹn Long Uyên đạo, vẫn là cái trước càng hơn một bậc. Hô, hô, gió lạnh phấp phới ở giữa, Dương Ngục chậm rãi ngừng chân, thời gian dài chạy để quanh người hắn nhiệt khí bốc hơi. Trăm trượng có hơn, người áo bào trở lại cũng chờ đã lâu. Dạng này gân cốt thiên phú, thật làm cho lão phu cực kỳ hâm mộ không thôi. Người áo bào trở đứng ở trên ngọn cây, ánh mắt u chìm. Cái này hơn 10 ngày, hắn cố nhiên là tại ứng phó Long Uyên vệ truy sát, nhưng cũng đem tiểu tử này điều tra rõ ràng minh bạch. Là lấy, hắn biết rõ. Cái này xuất thân Thanh Châu biên cương thành nhỏ tiểu tử, căn bản không có danh sư chỉ đạo, dù là gia nhập lục phiến môn, cũng chỉ học được trong môn thừa ngoại công, mà thôi. Điều kiện như vậy, nhưng lại thực lực như vậy, phần này thiên phú, để hắn cũng nhịn không được tâm động. Hô, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Dương Ngục thần sắc bất động, nhưng trong lòng có chút sầu lo. Lấy lão gia hỏa này thân pháp tốc độ, trừ phi hắn một lòng muốn chết, nếu không coi như thân hãm trùng vây, chỉ sợ thoát thân tỷ lệ cũng sẽ cực lớn. Người áo bào cho thân thể nhoáng một cái, đi vào Dương Ngục trước người 10 trượng, áo choàng dưới, hai con ngươi hiện ra có chút hồng quang, tinh kim giáp trụ ở đâu, tự nhiên không ở phía sau bên trên. Dương Ngục không hề sợ hãi, còn có chút hăng hái đánh giá cách đó không xa tòa nhà. Thanh Châu Thành, chia trong ngoài hai thành. Ngoại thành, lại có tứ đại thành khu, trong đó, lấy thành Bắc phồn hoa nhất, không chỉ là Châu Nha chỗ, cũng là lui tới thương hộ tất nhiên trở về địa phương. Tiếp theo, là thành Nam, Lục Phiến Môn, Cẩm Y vệ, Vương, Lưu các gia tộc, đều ở chỗ này. Thành Tây, so với cái khác mấy chỗ, xem như nhất là lụi bại địa phương. Nhưng kia tòa nhà chiếm diện tích thế, nhưng là không nhỏ, lại sự chữa đổi mới hoàn toàn, chỉ nhìn bề ngoài, so với lúc trước hắn thấy Lưu gia, Vương gia còn muốn khí phái một chút. Cái này Thất Huyền Môn, không ở phía sau bên trên. Người áo bào cho khẽ gật đầu, đổi thành hắn ở ngoài sáng biết có người nghĩ cách thời điểm, cũng sẽ không tùy thân mang theo. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, thuận miệng nói câu đi theo ta, dưới chân mấy lần điểm nhẹ, liền xoay người như diều hâu bằng tiếng tòa nhà. Dương Ngục tự nhiên không bản sự này. Bất quá hắn cũng không vội, dù bận vẫn ung dung đánh giá một hồi lâu, mới tiến tòa nhà này. Tòa nhà này vẻ ngoài có chút bất phàm, bên trong càng là có động thiên khác. Toàn thân một màu màu trắng phiến đá cửa hàng triệt cả viện, rất nhiều hòn non bộ, hồ nước, bùn hoa, hành lang, thạch màn hình loại hình cũng cái gì cần có đều có. Mời đi theo ta. Tiền viện, một cái thanh tú thị nữ nhẹ kêu một tiếng, đi hướng hậu viện. Dương Ngục khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đi theo. Tòa nhà này bố cục 10 phần đại khí, một đầu nói thẳng tự mình lan tràn, lúc trước viện đến hậu viện căn bản không cần chuyển hướng, rất nhanh. Dương Ngục ngay tại một chỗ trong hoa viên gặp được người áo bào tro, cùng đình nghỉ mát phía dưới, hâm rượu nhẹ nhàng uống nho nhã thanh niên. Thất Huyền Môn thiếu môn chủ, Huống Thiên Thanh. Dương Ngục dừng bước lại, nhận ra kia nho nhã bọn. Thất Huyền Môn toàn viên đều tại tập hung trên bảng, Huống Thiên Thanh tự nhiên chiếm giữ hàng đầu, chỉ hắn một cái đầu người, đã trọn có thể đổi lấy một môn thượng thừa võ công. Lớn mật Dương Ngục, dám gọi thẳng thiếu môn chủ tục danh, là Huống Thiên Thanh rót rượu thị nữ nghiêng nghị quát lớn. Đặt tên, không vì cho người ta gọi, không phải là giữ lại khắc vào mộ chí minh trên. Dương Ngục cười lạnh một tiếng. Ngươi tốt lớn mật. Thị nữ kia khí sắc mặt trắng bệch. Thị kiến. Huống Thiên Thanh khoát tay, để hắn ngậm miệng. Ngươi nói không kém, danh tự vốn là cho người ta kêu. Hắn nhàn nhạt đánh giá Dương Ngục, ngữ khí bình thản. Ngươi nếu biết tên của ta, cũng hẳn phải biết ta, vì sao tìm ngươi. Huống Thiên Thanh ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí ôn hòa. Nhưng Dương Ngục lại tại trong ánh mắt của hắn thấy được hờ hững lạnh khốc chi sắc, là tinh kim giáp trụ. Dương Ngục tay đè chui đao, ánh mắt chuyển động, hay là vì bách bộ phi kiếm. Ông, Bạch Bộ Phi Kiếm bốn chữ vừa ra, toàn bộ hậu viện đều là yên tĩnh, người áo bào cho cùng mấy cái kia thị nữ sắc mặt đều là biến đổi, chỉ có Huống Thiên Thanh thần sắc không thay đổi. Lục Phiến Môn không hổ là thiên hạ có ít tổ chức tình báo, người bất quá một đồng chương bộ đầu, thế mà cũng có thể đoán được chúng ta mục đích. Huống Thiên Thanh hơi có chút cảm thán. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào suy đoán ra chúng ta mục đích? Lục Phiến Môn thâm canh nhiều chỗ năm sau, cứ điểm trải rộng thiên hạ, ám tử lại càng không biết bao nhiêu, tình báo chi tường tận đủ để cho bất luận cái gì giang hồ thế lực theo không kịp. Hắn không phải không nghĩ đến mục đích của mình có thể sẽ bị người phán đoán ra. Nhưng trước mắt này tiểu nhân vật thế mà có thể từ tinh kim giáp trụ liên tưởng đến Bách Bộ Phi Kiếm, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Một cái từng có huy hoàng cổ lão thế lực, dám mạo hiểm tông môn toàn diệt phong hiểm trộm lấy một kiện giáp trụ, tự nhiên không phải là vì tiền bạc. Dương Ngục thản nhiên nói, làm ta chọn đọc tài liệu liên quan tới tinh kim giáp trụ hồ sơ, nhìn thấy cái này tinh kim giáp trụ rèn đúc người bên trong, có các người thất huyền môn đời thứ nhất tông chủ danh tự, cái này không khó suy đoán. Cho kia lão Triệu đầu bạc, tự nhiên không cho không. Những ngày này, phàm là hắn đi, bất kỳ cái gì hồ sơ, chỉ cần quyền hạn cho phép, cơ hồ đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến trên tay của hắn. Có đầy đủ tin tức, tự nhiên không khó suy luận ra cái này thất huyền môn mục đích, chẳng trách hồ dám đến giao dịch với ta, thật sự là không tầm thường. Huống Thiên Thanh uống cạn rượu trong chén, rơi chén, cười. Ngươi muốn cái gì? Tinh kim đến quý, chế thành giáp trụ càng khó hơn. Chớ nói chi là quan hệ đến Bách Bộ Phi Kiếm dạng này tuyệt đỉnh võ công. Dương Ngục có chút cân nhắc, tự nhiên rao giá trên trời. Không có hậu hoàng hoàn chỉnh thượng thừa võ công, năm môn, tốt nhất là nguyên bản, thiên đoán cấp huyền thiết trường đao, một ngụm. Đang dược không muốn, các ngươi lường trước cũng không nhiều. Hậu viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Dương Ngục thanh âm đang vang vọng. Người áo bào cho da mặt trung mạnh, thị nữ kia nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn xem Dương Ngục giống như là đang nhìn một người chết. Huống Thiên Thanh sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Thanh Châu Dương Ngục, sớm nhất là lưu dân, lưu lạc Hắc Sơn ngoài thành, sau đến một ngục tốt thu dưỡng mới lấy sống sót. Từ Vương Phật Bảo chỗ học được thiết đan công, từ Cẩm Y Vệ Ngụy Hà chỗ học được nhất khí quyết, trảm thủ đao pháp. Hắc Sơn thành đại loạn thời điểm, một mình đơn đao giết xuyên Hắc Sơn, liên tiếp đánh chết huyện lệnh Lưu Văn Bằng cùng liên sinh giáo Thuận Đức Phủ phó đà chủ Úy Trì Long. Huống Thiên Thanh ngữ khí bình thản, lại cực kỳ tường tận đem liên quan tới Dương Ngục tình báo từng cái nói tới. Đến cuối cùng, trong mắt của hắn nổi lên một vòng ba quan. Ngươi có thể hay không nói cho ta, một cái khí huyết hai hư lưu dân ăn mày, là như thế nào tại ngắn ngủi trong thời gian hai năm, thuế biến như vậy? Người áo bào trò có chút hăng hái đánh giá. Dương Ngục hoạt động ngón tay. Mặt không đổi sắc, tự nhiên là thiên phú dị bẩm. À, Huống Thiên Thanh khẽ cười một tiếng. Để cho ta tới đoán một cái. Cộc cộc cộc, hắn nhẹ nhàng đánh bàn đá, khóe miệng hiện ra ngoạn vị nụ cười. Thiên phú dị bẩm người không ít, nhưng trên đời này, chỉ có tuổi nhỏ thành danh, nào có cái gì có tài. Nhưng thành đạt muộn, ngươi phàm, là có một tia thiên phú, như thế nào lại lưu lạc ngoài thành. Như vậy, một cái biên thành ăn mày, tại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, là thiên phú làm cho người tin phục. Hay là nói, hắn được viên kia đạo quả, càng làm cho người tin phục đâu, như ghét bỏ giá cả quá cao, không ngại bàn lại nói chuyện, nói những này quỷ kéo đến, lại có ý nghĩa gì? Dương Ngục ánh mắt có chút nheo lại, có quan hệ với hắn đắc được đạo quả lời đồn đại, những ngày này, cũng là có. Bất quá, đến một lần hắn cho thấy không giống bình thường thể phách, thứ hai, đạo quả tại Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trên tay, Thanh Châu, đều biết, là nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi là đang chờ người A, Huống Thiên Thanh đè lại chén rượu. Ánh mắt lạnh lùng, để cho ta đoán xem nhìn, Phương Kỳ Đạo ham võ như mạng, mấy ngày này chính là khẩn yếu thời điểm, không người biết hắn chỗ, kia Thạch Bà Tử cùng ngươi không đúng, không phải là hắn. Như vậy, là Bộ Linh Hư, Vô Huyền, Đường Bách Liệt, vẫn là Triệu Thanh Xuyên, cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn tới không được. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, Huống Thiên Thanh chậm chậm đứng dậy, chắp tay dạo bước, ngữ khí bình tĩnh, mà lạnh lẽo. Ngươi chỉ có một con đường có thể đi, quỳ xuống, dâng lên tinh kim giáp trụ. Một đạo hỏa quang xông lên bầu trời đêm, hóa thành một đoàn chói lọi khói lửa. Đáng tiếc, ngươi đoán sai. Chợt tránh tức diệt quang hoa phía dưới, Dương Ngục mang trên mặt nhàn nhạt ý trào phúng. Hiện tại, ngươi lại đoán một cái, tới người sẽ là ai? Chói lọi pháo hoa lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành nhỏ xíu đốm lửa nhỏ xẹt qua bầu trời đêm. Trong hoa viên mấy người thần sắc đều biến, lại các có sự khác biệt. Mấy cái thị nữ kinh hô thất sắc, người áo bào cho lông mày vặn lên, thở dài. Lá gan của ngươi rất lớn, so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Huống Thiên Thanh sắc mặt thay đổi, hiện lên nồng đậm đùa cợt chi ý. Ngươi có thể đoán một cái, thiên hạ này to lớn như thế, ta vì sao lại cứ lưu tại Thanh Châu trong thành đâu? Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Trên thực tế, khi nhìn đến cái này trạch viện thời điểm hắn liền trong lòng sinh ra lớn lao kinh ngạc. Một cái toàn viên lên tập hung bản tông môn, hết thảy gia sản đều sẽ bị thanh trước, làm sao có thể còn để lại to lớn như thế trạch viện. Liên tưởng đến lúc trước hắn thổ lộ Thanh Châu trong thành một đám cao thủ tục danh, Dương Ngục trong lòng không khỏi nhảy một cái. Cầm xuống. Hả? Huống Thiên Thanh lười nhác lại nói cái gì? Một tiếng hiệu lệnh, liền muốn để người áo bào cho động thủ có thể bắt được, thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Cộc cộc cộc, Thanh Thúy tiếng bước chân giống như nhịp trống đồng dạng từ xa mà gần. Màu lót đen đỏ văn áo bào phần phật ở giữa, loại mạng cá chuồng giống như đúc. Một mặt sắc ngay ngắn uy nghiêm trung niên nhân từ trong màn đêm cất bước mà ra, người không đến, thanh âm đã tới trước. Ngươi hãy nói xem, bản đại nhân cũng rất tò mò, đến cùng là cái nào to gan lớn mật, dám thu lưu ngươi đầu này tan gia bại khuyển. Bạch, người áo bào cho đứng thẳng, như lâm đại địch. Vườn hoa trong bóng đêm, cũng thoát ra mười mấy hộ vệ người áo đen, mấy cái thị nữ càng là rút ra đao kiếm. Hô, người tới đứng chắp tay. Sau người trong màn đêm phong thanh hô hô, từng đạo bóng người tản ra, hoặc đứng tại sau người, hoặc là phi thân vượt lên tường vây, trên mái hiên, phi ngư phục, tú xuân đao. Người áo bào cho đem mắt nhìn xa, trong lòng liền là giật mình. Người tới bên trong, trẻ có già có nam có nữ, chiều cao khí tức không giống nhau, duy nhất chỗ tương đồng, liền là đều lấy phi ngư phục, đều đeo tú xuân đao. Theo Cẩm Y vệ tên tuổi truyền bá, người trong thiên hạ không ai không biết phi ngư phục, tú xuân đao. Nhưng đây cũng không phải là Cẩm Y vệ chế thức trang phục, bình thường người, căn bản không có tư cách xuyên cái này một thân phi ngư phục. Màu đen phi ngư phục, đại biểu cho tổng kỳ, màu trắng phi ngư phục, tượng trưng cho Cẩm Y vệ bách hộ, màu đỏ, thì làm thiên hộ, màu lót đen đỏ văn, trên theo loại mãng người. Đại Minh Long Phượng mãng văn tuyệt không cho phép người nhẹ theo, Long Phượng là đế sau sở hữu, mãng là phiên vương chi thuộc, mà loại mãng, tại ba cái phía dưới, cũng đã tầng lớp cực kỳ cao cấp, so với đấu bò, hổ báo. Kỳ lân đều cao hơn nhiều, không phải chế thức trang phục, mà là hoàng đế ban ân, không phải có ân ban thưởng, tuyệt không dám lấy áo mãng bào, dù là loại áo mãng bào. Thanh Châu một chỗ, nhân khẩu ước vạn, nhưng có tư cách lấy loại áo mãng bào, chỉ có ba người, lại, đều là Cẩm Y vệ. Màu đen loại mãng phi ngư phục, ngươi là Thanh Châu Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ, Kỳ Cương. Huống Thiên Thanh sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, người tới lại là Cẩm Y vệ. Cẩm Y vệ không phải lục phiến môn, tập hung bắt người không phải chức trách của bọn hắn chi thuộc, bọn hắn là đế vương chi tiên, quật thiên hạ dân chăn nuôi quan lại chi dụng. Sao lại thế? Người áo bào cho thần sắc mấy lần biến hóa, hung tợn nhìn xem Dương Ngục, thanh âm khàn khàn lại lạnh khốc. Ngươi là Cẩm Y vệ? Không sai. Kỳ Cương thông dong cất bước, tán dương nhìn thoáng qua Dương Ngục, cứng nhắc trên mặt đều có một vòng ý cười. Hắn chính là ta Thanh Châu Cẩm Y vệ bách hộ. Bách hộ. Cho dù là ở vào loại tình huống này, trong Cẩm Y vệ đều truyền đến một tiếng kinh hô. Ta, Dương Ngục cũng hơi kinh ngạc. Cẩm Y vệ quan, tốt như vậy làm. Cẩm Y vệ bách hộ, cũng không nhỏ, hắn hạ hạt hai cái tổng kỳ, 20 tiểu kỳ quan, ở địa phương, đã là để người nghe, mà biến sắc đại nhân vật. Tốt, cả ngày đánh ngỗng, hôm nay bị tước mổ vào mắt. Ai có thể nghĩ tới, lục phiến môn đồng chương bộ đầu, lại là Cẩm Y vệ bách hộ. Hít sâu một hơi, Huống Thiên Thanh sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Coi như bằng ngươi. Còn bắt không được ta. Manh. Một tiếng vang thật lớn, vượt trên trong nội viện hết thảy tạp âm. Kỳ Cương dưới chân chỉ là đạp mạnh, cả viện đều phát ra một tiếng kinh hãi chấn rung, bốn phía trên mái hiên mảnh ngói rầm rầm rơi xuống. Hô. Áo bào đen phần phật, giống như cự mãng thăng thiên. Kỳ Cương vừa sải bước ra, chưởng ra một nửa, phong thanh bảo táp ở giữa lại từ bỗng nhiên một cái về rồi, cái này kéo một phát, liền tựa như đem đầy viện hàng phong, đều chộp vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo. Tại trận người máy móc khuếch trương dao động âm thanh bên trong, nắm chỉ thành quyền. Chỉ là một quyền đánh ra, liền tựa như nửa cái sân nhỏ đều bị hắn sinh sinh thôi động, đối diện đánh tới hướng bao quát Huống Thiên Thanh, người áo bào cho tại bên trong tất cả mọi người. Người nói nhảm, nhiều lắm, hung ác, bá đạo, cường đại. Một sát na ở giữa, Dương Ngục hô hấp cũng vì đó trì trệ, tựa như đầy trời không khí đều bị một quyền này đè ép ra ngoài. Một quyền này cương mạnh phía dưới. Trước đó hắn coi là đã tính cương mãnh đại uy thần chưởng tựa như căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Đại phục ma quyền, người áo bào cho hú lên quá dị, lao xuống, mà đến tình thế lập tức một dừng, cùng phong thổi rơi xuống hắn áo choàng, lộ ra một trương dữ tợn đáng sợ mặt quỷ. Hắn ngũ quan vặn vẹo, không có bờ môi, một ngụm răng nanh giống như người giống như quỷ. Ân khuyển, hét dài một tiếng, Huống Thiên Thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, một ngụm xăm sáng như nước trường kiếm từ hắn ống tay áo trượt ra. Chỉ là lắc một cái, liền đâm rách cương phong khí lưu. Người theo kiếm đi, các đức khí lưu, như long, đằng không, đâm về cất bước, mà đến kỳ cương. Kiếm pháp của hắn lăng lệ đến cực điểm, kiếm quang chỗ đến, càng có mắt trần có thể thấy kiếm mang phần phóc, xa xôi hơn 10 trượng nhìn một cái, Dương Ngục đã cảm thấy hai mắt nhói nhói. Thập bộ nhất sát, Dương Ngục trong lòng khẽ động, nhận ra Huống Thiên Thanh kiếm pháp. Cái này kiếm pháp tương truyền thoát thai từ Thất Huyền Môn Bách Bộ Phi Kiếm, lăng lệ hung ác, kiếm mang phần phóc, có thể chặt đứt huyền thiết, tinh kim, chính là một môn cực kỳ nổi danh thượng thừa kiếm pháp. Quyền kiếm tương giao, tia lửa tung tóe, khí lưu bạo táp, lấy hai người tương giao làm trung tâm, hơn 10 trượng mặt đất đều đang rung rẩy, mênh mông nội tức khuấy động ở giữa, đá trắng mặt đất từng khúc nứt ra, mảng lớn đá xanh bị chấn tứ tán mà bay. Dương Ngục, người áo bào tro, Cẩm Y Vệ một đám bách hộ đều bị buộc liên tiếp lui về phía sau, không nói nhúng tay, ngay cả tới gần đều gặp nguy hiểm. Len kê, trong chớp nhoáng này, trước mắt mọi người đã bắt giữ không đến thân ảnh của hai người. Chỉ nghe trận trận khí lưu nổ tung âm thanh, toàn bộ hậu viện liền từ hóa thành một vùng phế tích, theo từng tiếng tiếng vang, từng tòa phòng ốc cũng theo đó sập ngược lại. Liếc nhìn lại, chỉ thấy tro bụi cuồn cuộn, đất đá bay loạn, lại nơi nào nhìn thấy bóng người. Nhìn xem giao chiến say sưa hai người, người áo bào tro phát ra một tiếng bén nhọn kêu dài, người như diều hâu sôi trào, lướt về phía Dương Ngục, mười ngón thư giãn ở giữa, bắt không khí tê tê rung động. Ta giết ngươi, thật to gan. Tào Kim Liệt phát ra gầm lên giận dữ, đeo đao mà lên. Ông, một tiếng nhàn nhạt đao minh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân ánh đao màu trắng từ đuôi đến đầu, giống như ánh trăng ngược dòng, ôn nhuận phổ thông, nhưng lại dữ dằn mau lẹ tới cực điểm. Giết cái này không người không quỷ lão gia hỏa. Cầm xuống, Tào Kim Liệt xuất thủ đồng thời, còn lại Cầm Y Vệ bách hộ cũng đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời khí lưu bành trướng, huyết khí khuấy động, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Những này Cẩm Y Vệ rõ ràng tập có hợp kích chi thuật, mặc dù xuất thủ tuần tự khác biệt, lẫn nhau lại vẫn bổ sung, phối hợp vô cùng tốt, giống như một trương to lớn lưới, sinh sinh đem người áo bào tro kia ngăn tại trong đó. Ân Khuyển đi chết, người áo bào tro gầm thét liên tục, nhưng hắn đang điền bị phá, nội tức rơi xuống điểm đóng băng, các loại võ công uy lực tất cả đều giảm bớt đi nhiều, thôi động thời điểm quanh thân còn có kịch liệt đau nhức. Trong lúc nhất thời, thế mà không làm gì được bọn này Cẩm Y Vệ. Lão trư chó. Một lần va chạm, Tào Kim Liệt lão đảo lui lại mấy bước, nhào thân ở trên, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Cái này không người không quỷ lão gia hỏa rõ ràng bị trọng thương, huyết khí hai thua thiệt, mình hơn 10 người hợp kích phía dưới, ngay cả phó chỉ huy sứ đều có thể chống cự một trận. Trong lúc nhất thời, thế mà căn bản bắt không được hắn, thậm chí còn mấy lần suýt nữa bị hắn xông phá vòng vây. Dân Ngục trước người không còn, ngược lại trở thành ở đây thanh nhàn nhất mấy người một trong, không phải hắn không muốn ra tay. Mà là Tào Kim Liệt chờ Cẩm Y Vệ bách hộ nhóm, rõ ràng tập luyện lấy một môn cực kỳ cao minh hợp kích chi pháp, hắn tùy tiện xông vào, ngược lại sẽ trở thành sơ hở. Hắn đến cùng tại Lưu Tích Sơn chiến trường lịch luyện nhiều lần, đạo lý này tự nhiên vẫn hiểu. Lâm Huynh, cần phải giúp đỡ. Nhìn về phía chính cùng cái khác người áo đen ác chiến Lâm An, Triệu Thanh bọn người, Dương Ngục nắm vuốt chui đao, ngứa ngáy trong lòng. Ngươi đại công nơi tay, còn muốn cùng huynh đệ nhóm đoạt cái này cuồn cuộn nước, nhưng cũng quá đáng, rồi một ít. Lâm An không chút hoang mang chống đỡ, khoảng cách lúc đáp lại. Còn lại Cẩm Y Vệ cũng tất cả đều tăng tốc thế công. Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn có chỗ giống nhau, các loại công lao cũng là duy nhất có thể để đổi lấy võ công, đang dược phương thức. Cái này, Dương Ngục yên lặng lắc đầu, cảm thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Từ cùng Tào Kim Liệt bắt chuyện qua về sau, Cẩm Y Vệ mấy cái ám tử ngay tại bên cạnh hắn ở lại, hắn đi ra ngoài trước đó tận lực lưu lại vết tích, dĩ nhiên chính là vì để cho bọn hắn đuổi theo. Chỉ là trong lòng cũng có chút lo lắng âm thầm. Mình kéo dài thời gian, kia Huống Thiên Thanh sẽ không nhìn không ra, vậy hắn, là đang chờ cái gì? Tốt mạnh mẽ nương môn. Một cái thân mặc màu trắng cá chuồng bào thanh niên phó bách hộ cười lạnh đem mấy cái thị nữ cầm xuống, hướng về Dương Ngục có chút ôn quyền. Dương huynh lập xuống này công, chỉ huy sứ đại nhân nơi nào, tất có khen thưởng. Đang trong lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, liền thấy Dương Ngục dưới chân phát lực, dùng cực đoan nhanh chóng tốc độ, hướng về mình chém tới một đao. Một đao kia tới cực nhanh, càng cực kỳ hung lệ. Đao quang lướt qua, giữa hư không đều giống như tạo nên sóng nước gần sóng, lạnh buốt hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt để toàn thân hắn lông tơ đứng lên. Ngươi! Trong lòng của hắn kinh ngạc hiện lên, đột nhiên phát giác không đúng, Dương Ngục không có khả năng ra tay với mình, như vậy. Trong lòng cảnh giác phía dưới, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, huyết dịch bay lên, nội tức thôi phát, trong chớp mắt đã rút đao nơi tay, chém về phía màn đêm một góc. Hô! Đột nhiên! Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh hãi, liền thấy trường đao bị một con khô cạn lão thủ đập nát, dư thế không giảm nện ở lồng ngực của hắn, chỉ một chút, liền bị đánh giống như đạn pháo bay ra 10 trượng, lộn mấy vòng, bất tỉnh nhân sự. Đồng thời, Lại Từ không nhanh không chậm đưa tay, mấy lần liền chút, giữ lấy phong mang tất lộ yêu đao, khi đủ để chặt đứt kim thiết đao quang, dường như không cách nào cắt vỡ cái kia chân gà cũng giống như ngón tay. Ông, một lần va chạm, Dương Ngục trọn vẹn lui ra phía sau 3 trượng nhiều, năm ngón tay thư lỏng, gan bàn tay, đều là tê dại một hồi. Lão gia hỏa này, Dương Ngục nheo mắt, lão gia hỏa này khí tức cùng người áo bào trò kia khí tức cơ hồ giống nhau, lại càng thêm quỷ dị một chút, dù là hắn trong lòng có lớn lao cảnh giới, thế mà đều suýt nữa không có phát hiện hắn. Võ công của hắn chưa hẳn so người áo bào trò kia tới mạnh, nhưng hắn cũng không từng có như vậy nặng thương thế. Lão Yến, vây giết người áo bào trò một cái bách hộ gầm thét một tiếng. Những người còn lại trong lòng cũng đều là giật mình, cảnh giới trở lại, chỉ thấy một trưng mang theo bạo ngược mặt mo từ sau người hiện hiện, trong màn đêm, người tới giống như quỷ mị phát ra bén nhọn cười lạnh. Triều đình Ưng Khuyển, người người có thể tru diệt. Tam trưởng lão, mấy cái thị nữ kinh hô một tiếng, mừng rỡ vô cùng. Bị buộc vô cùng chật vật người áo bào trò, thì nhe răng cười một tiếng, nhào thân ở trên, trạo ảnh đầy trời, lại lần nữa đem bao quát Tào Kim Liệt tại bên trong 10 cái bách hộ vây quanh. Tam ca, bắt lấy tiểu tử kia, tinh kim giáp trụ liền ở trong tay của hắn, nhanh chóng bắt lấy hắn, đi giúp thiếu chủ cầm xuống kỳ cương. Tinh kim giáp trụ, kia mặt mo trên nổi lên lớn lao tham lam, nhập nhèm lão mắt lập tức nổi lên huyết sắc một mảnh, chỉ nghe một tiếng bén nhọn thét dài, một thân đã ở Dương Ngục trước người 3 thước chi địa. Thật nhanh, Dương Ngục con ngươi co rụt lại, nằm ngang ở trước ngực trường đao lại là kịch chấn. Bành trướng mãnh liệt đến cực điểm nội khí giống như ngàn vạn ngân châm nhói nhói hắn quanh thân màn da. Để hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, ầm, hắn dưới chân trùng điệp đạp mạnh, lực lượng khổng lồ tầng tầng mà lên, một tích tắc này, hắn cơ bắp phấn trương, quanh thân lớn gân giống như mãng xà đồng dạng ngọ nguậy. Tiếp theo, lại là một đao, chém về phía lão giả kia, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lão giả kia cười khàn khặc quá dị, thân hình một trước một sau hai cái lấp lóe, đã tránh đi Dương Ngục toàn lực một đao, chân gà cũng giống như lão thủ đã từ trên xuống dưới. Phản chộp tới Dương Ngục xương sống lớn xương. Hắn thấy rõ, tiểu tử này thay máu tân cấp không cao, nhưng cái này một thân khí lực lại lớn kinh thiên động địa. Trước đó một lần ngạnh bính, hắn đều không chiếm tiện nghi. Nhưng nếu biết, tự nhiên không là vấn đề. Một trảo này phía dưới, đoạn hắn xương sống. Hô, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng phun trào, Dương Ngục con ngươi, đều tại kịch liệt co rút lại. Nhưng trên mặt của hắn ngược lại nổi lên một vòng cười lạnh tới. Dạng này nguy cơ, lão tử tại Lưu Tích Sơn thấy cũng nhiều. Ý niệm trong lòng lóe lên đồng thời, hắn năm ngón tay buông lỏng, trường đao trong nháy mắt tuột tay, tiếp theo, vô cùng cường đại lực lượng phun lên eo đeo. Tại cái này trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên mở ra, mang theo hùng hồn tới cực điểm lực lượng, khóa hướng lão gia hỏa này thắt lưng lớn xương. Sớm tại cùng người áo bào trò kia lần thứ nhất, sau khi giao thủ, Dương Ngục mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa ứng đối ra sao thân pháp, tốc độ hơn mình xa địch nhân. Lấy là giả nghĩ địch, hắn mấy lần xuất nhập Lưu Tích Sơn chiến trường. Tại máu và lửa bên trong nếm thử, quả nhiên tìm được biện pháp, đã không cách nào trong khoảng thời gian ngắn võ công tăng vọt, vậy cũng chỉ có đem sở trường của mình phát huy đến cực hạn. Thân pháp không bằng, nội khí không bằng, võ công không bằng lại như thế nào? Bản lạc cầu cân thành tựu, người mang sức chín trâu hai hổ, hắn vốn là nên lấy lực áp người, quỷ ảnh huyễn thân lại như thế nào? Cơ hồ là tại lão giả kia nắm chặt hắn xương sống lớn xương đồng thời, Dương Ngục vừa người ôm một cái. Kia đủ để đem voi đều sinh sinh ôm giết lực lượng. Âm vang bộc phát. Ôm giết, bắt thấy Dương Ngục hai tay đại trương, thất huyền môn lão giả trong mắt lóe lên một chút, do dự, nhưng thoáng qua liền bị hung lệ tràn ngập. Khô cạn đại thủ trước một bước nắm vào Dương Ngục phân ghế chỗ. Tạch tạch tạch, hai tay cuốn hạ đồng thời, Dương Ngục bên tai đã vang lên xương sống lưng bị bóp cơ hồ vỡ vụn bạo hưởng âm thanh. Muốn đồng quy vô tận, ha ha ha. Thất huyền môn lão giả hai con ngươi phím hồng. Như ác quỷ đồng dạng trên mặt hiện lên ửng hồng, lấy hắn trảo lực, gan đều có thể nắm thành bùn nhão, huyền thiết đều có thể lưu lại thủ ấn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc của hắn đột biến, phiếm hồng trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tay của hắn, rõ ràng đã cầm trước mặt tiểu tử này cái cổ, coi như trong khoảnh khắc đó, cổ của hắn đằng sau, đột khởi gân xanh. Cái này gân là hắn trước đây chưa từng gặp cứng cỏi, tựa như một đầu trơn ướt trắng chất mãng xa, lấy hắn nắm sắc thành bùn trảo lực. Một chút thế mà đều chưa từng vô xuyên, người có thể mọc ra dạng này lớn gân. Nguy rồi, trảo lực trì trệ, trong lòng của hắn liền là phát lạnh, hoảng sợ thần sắc lóe lên đã biến thành màu gan heo. Tạch tạch tạch, cố nén phần gáy truyền đến kịch liệt đau nhức, Dương Ngục trong lòng gầm nhẹ một tiếng, cúi lưng ngồi hông, Bản lạc cầu cân gia trì bàn bạc đại lực trong nháy mắt quán thâu tại hai cánh tay phía trên. À, hậu viện phế tích, cả đám kịch chiến say sưa, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm vang vọng bầu trời đêm. Cái này một tiếng hét thảm là như thế chi bén nhọn, dù là ở vào ác chiến bên trong một đám cẩm y vệ đều ngăn không được run một cái. Cái gì? Tào Kim Liệt trong lòng giật mình, liền thấy kia bị mình người liên can ép tràn đầy chật vật người áo bào tro cũng phát ra một tiếng thê lương thét lên. Tam ca, tam ca a. Người áo bào tro rên rỉ một tiếng, không muốn sống đồng dạng trùng sát bắt đầu, trong lúc nhất thời lại ép một chúng cẩm y vệ đều có chút chật vật. Tào Kim Liệt cùng nó chạm nhau một chưởng, lão đảo triệt thoái phía sau hai bước, đột nhiên quay đầu, con ngươi lập tức liền là co rụt lại. Sức chín trâu hai hổ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Dương Ngục từng có nếm thử, hắn cúi lưng ngồi hông thời điểm, hai tay có thể ngang dơ lên vạn cân cự thạch mà thân thể không hoảng hốt. Lưu Tích Sơn bên trong chiến trường, hắn từng nếm thử ôm giết. Vô luận cả người lẫn vật ngựa, dù là thay máu tân cấp còn ở phía trên hắn, người khoác huyền giáp tinh kỵ, hắn đều có thể một chút ôm giết chết. Mà kia, còn không phải toàn lực của hắn. Giờ khắc này, hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng, thể lực, nội tức, huyết khí, hết thảy thôi phát đến cực hạn. Không, hai tay gia thân trong nháy mắt, lão giả kia hai mắt liền là một cái bạo lồi, thất khiếu bên trong nháy mắt phun ra suối máu. Hắn chưa hề nghĩ tới một người thuần túy lực lượng cơ thể có thể đạt tới loại cường độ này. Chỉ một chớp mắt mà thôi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nội khí liền theo gân cốt vặn vẹo mà tán loạn, nhiều năm rèn luyện gân cốt cũng đều yếu ớt tựa như một trang giấy. Một tiếng hét thảm, mà ngay cả tạng phủ đều phun tới. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, tựa như một cái bánh trứng túi nước bị một chút giẫm bạo, hỗn tạp vàng lục tạng phủ mảnh vỡ nóng hổi huyết dịch, một chút liền vẩy ra ba bốn trượng xa. Trang diện chi hung lệ, để thường thấy chém giết một đám cẩm y vệ sắc mặt cũng thay đổi. Khoảng cách lân cận một chút, bị đại tràng đập vào trên mặt một người cơ hồ nhịn không được quay người nôn khan. Lớn như vậy chiến trường, cơ hồ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhìn qua kia đẫm máu mà đứng thân ảnh, cho dù là Tào Kim Liệt, Lâm An, cũng không khỏi hai mắt đăm đăm. Quá hung tàn, một cái cẩm y vệ bách hộ rùng mình một cái. Trước một khắc, Kỳ Cương tuyên bố Dương Ngục tấn thăng bách hộ thời điểm, bọn hắn còn có chút không vui. Nhưng bây giờ, đối với cái này vừa gặp mặt mới đồng liêu, trong lòng nảy sinh ra lớn lao kính sợ. Tam ca, người áo bào cho ho ra máu thét lên, cơ hồ bị điên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, võ công gần so với mình kém một bậc tam ca, sẽ ở lật thuyền trong mương, chết đến dễ dàng như thế đến buồn cười tình trạng. Cút, cút, cút, người áo bào cho nghiêm nghị hét lớn, đẩy lui một đám cẩm y vệ đồng thời, đưa tay tại nơi bụng điểm mạnh một cái. Nhưng theo lấy một tiếng nổ đùng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ thắm như máu, khô cạn thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Bạo khí, Tào Kim Liệt sắc mặt đại biến. Bạo khí, không phải võ công, mà là một loại đặc thù bí truyền, là có thể trong nháy mắt đốt hết tất cả nội khí cùng địch đồng quy vu tận hung lệ thủ đoạn. Lùi, có bách hộ trong lòng cuồng loạn, vô ý thức muốn tránh né mũi nhọn. Không thể lui, mắt thấy một đám đồng lưu thần sắc đều biến, Tào Kim Liệt trong nháy mắt kịp phản ứng, dưới chân đạp mạnh, nội tức một chút thôi phát đến đỉnh phong, vung vậy trường đao ứng đi qua, hợp lực giết hắn. Một lần va chạm, Tào Kim Liệt hai lỗ tai một trận vù vù, khí huyết cuồn cuộn. Nhưng hắn vẫn là không lùi, sinh sinh chống đỡ người áo bào tro kia trùng sát. Mà lúc này, cái khác cẩm y vệ bách hộ cũng đều kịp phản ứng. Liên thủ đêm kia ngoan cố chống cự người áo bào tro một lần nữa áp chế. À, cũng không biết trải qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng không cam lòng rống to, người áo bào tro bị Tào Kim Liệt một đao chém cánh tay, còn lại bách hộ cũng riêng phần mình phát lực. Loạn đao phía dưới, đầu một nơi thân một nẻo. Lão gia hỏa này, Tào Kim Liệt ho ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Lão gia hỏa này võ công quỷ dị lại cường đại, nếu không phải lúc trước hắn bị trọng thương, bạo khí phía dưới, bọn hắn chỉ sợ muốn gãy mấy cái ở đây. Tào lão đại, lần này thiệt thòi lớn. Trong tro bụi, một thanh niên bách hộ vẻ mặt cầu xin đứng lên, ngay cả khục vài tiếng, xương sườn gãy mất ba cây nữa, tối thiểu đến trên giường, nằm một tháng. Còn lại mấy cái bách hộ cũng đều hừ hừ vài tiếng, nhiều ít đều mang theo tổn thương. Kỳ đầu còn không cầm xuống kia huống thiên thanh, có người nhìn qua cách đó không xa cuồn cuộn bụi mù, hơi có chút nghi hoặc, có lẽ là muốn dẫn xuất ngầm người đi, kỳ đầu võ công sao, mà chi cao, chúng ta vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Tào Kim Liệt thuận miệng nói một tiếng, rạc, đột, một trận tiếng nước truyền đến. Đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một vùng phế tích, Dương Ngục nửa đỏ thân trên, một thùng nước dội rửa lấy trên người mình nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, mọi người đều là nghẹn ngào. Sau một hồi khá lâu, mới có một người mở miệng. Hắc, cùng vị này Dương huynh so sánh, chúng ta thật là thành đàn phế vật. Bọn hắn 6 đánh 1, còn rơi xuống người người mang thương, vị này, thế nhưng là một thân một mình giết một cái. Mấy người còn lại có chút á khẩu không trả lời được, không có cách nào phản bác. Mặc dù cái kia không có cái này hung hãn, nhưng lão giả kia cũng chưa từng nhận qua trọng thương không phải. Ít nhiều có chút trùng hợp ý tứ. Hơi có vẻ tuổi trẻ Bách Hộ miệng cưỡng nói một câu, nhưng trong lòng cũng không khỏi không phục. Lão giả kia cho dù so với người áo bào tra này kém một bậc, chỉ sợ cũng thay máu 9 lần, khí huyết giống như hung nhân, ở đây bên trong, cũng chỉ có Tào Kim Liệt có thể so sánh cùng nhau. Thay máu tân cấp cố nhiên không quyết định thắng bại, nhưng lão giả kia thân pháp như quỷ mị, khí tức cường đại, cũng là có thượng thừa võ công trong người người. Đổi vị trí chỗ chi, bọn hắn tự nghĩ không ai là lão giả kia đối thủ, nỗ lực duy trì đã là không sai, thời gian lâu dài, chỉ sợ muốn cắm. Kỳ Dương Ngục niên kỷ bất quá bọn hắn một nửa, thấy thế nào đều xa so với bọn hắn tới mạnh. Tào lão đại cũng chính là thiếu mấy môn thượng thừa võ công, nếu không, có người là Tào Kim Liệt giải thích một câu. Trong mọi người, lấy Tào Kim Liệt mạnh nhất, chỉ là không có thượng thừa võ công thôi. Các người a, Tào Kim Liệt khẽ lắc đầu. Các ngươi chỉ thấy vị này Dương huynh đệ thắng tùy tiện, làm sao lại không thấy được hắn phần gáy phía trên trảo ấn. Cẩm y vệ phần lớn là nhà Thanh Bạch thế tập, quan hệ lẫn nhau, đều tính thân cận, nói tới nói lui cũng không có gì bận tâm. Nhưng hắn cũng biết, Dương Ngục xuất hiện, đối với bọn hắn kích thích là cực lớn. Đột nhiên thăng Bách Hộ, thì cũng thôi đi, lần này là biểu hiện chói sáng, trong lòng không ăn vị, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Ông, đám người khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới, Dương Ngục chỗ cổ, rõ ràng có một cái sâu đủ thấy xương trào ấn, lúc này còn tại chảy sền sệt máu đen. Thật hung ác người, được chứng kiến người áo bào trò này trảo công một đám cẩm y vệ thật có một ít tắc lưỡi. Người áo bào trò kia trảo công đủ nắm sắt thành bùn, chính là đúc bằng sắt thân thể cũng không chịu được như vậy một trảo, vị này Dương huynh đệ, thật sự là đầy trời lá gan. Không né tránh, cái này, nếu như bị bắt lấy phần gáy, không nói đem xương sống toàn bộ rút ra, cũng đầy đủ bóp cạy cái cổ. Lấy mạng đổi mạng, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là ghê gớm. Gặp trong lòng mọi người ghen ghét lớn tiêu, Tào Kim Liệt ra vẻ cảm khái, đưa tay kêu một tiếng. Dương Ngục, đến, vì ngươi giới thiệu mấy vị đồng liêu. Kỳ Cương, nghe được cách đó không xa liên tiếp vang lên 2 tiếng kêu thảm, cuồn cuộn trong bụi mù tóc tai bù xù Huống Thiên Thanh sắc mặt quyết tâm, kiếm quang phun ra nuốt vào tạm lui Kỳ Cương đồng thời. Cổ vũ sĩ khí phát ra một tiếng thật dài rít lên. Các ngươi còn không xuất thủ. Ông, Kỳ Cương ánh mắt ngưng tụ, thu quyền đứng thẳng. Ngươi lại gọi tới, bản đại nhân hôm nay ngược lại muốn xem. Ngươi có thể tìm ra người nào tới, không giống với Huống Thiên Thanh chật vật, hắn một bộ áo bào đen vẫn như cũ, khí tức như cũ hùng hồn như núi. Kỳ Cương, Huống Thiên Thanh cơ hồ cắn nát răng, Kỳ Cương sớm đã vượt qua như long khí máu cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân trúc cơ cửa thứ 5, thay máu cũng sắp viên mãn. Dù là hắn người mang bí bảo, lại có thập bộ nhất sát võ công như vậy nơi tay, cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, hắn tối nay muốn chờ những người kia. Thấy Kỳ Cương, lại một cái cũng không dám hiện thân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Kỳ đại nhân, sự tình cũng không nên làm tuyệt. Cái này, từ trong màn đêm truyền ra phiêu đảng không chừng, lại tận lực cải biến thanh tuyến, thậm chí nghe không ra nam nữ quá dị thanh âm. Hô, lời còn chưa dứt, mấy thân ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở xa xa trên mái hiên. Mấy người kia đều lấy áo đen, mặt nạ, không thấy mặt mục, thậm chí ngay cả đao kiếm đều chỉ là trên đường tầm thường nhất mặt hàng. Nhưng mấy người kia vừa hiện thân, Kỳ Cương thần sắc cũng vì đó trầm xuống. Một đám dấu đầu lộ đuôi đồ vật. Trong gió lạnh, Kỳ Cương cất bước như núi chuyển vị, khí thế hùng hồn mà lăng lệ. Đợi mỗi gia lột các ngươi cái này thân gia, nhìn một cái là cái nào trong khe cống ngầm chuột, dám ở bản trước mặt đại nhân phát ngôn bừa bãi. Cho ngươi mặt mũi, bảo ngươi một câu đại nhân, không cho ngươi mặt, bảo ngươi heo chó lại như thế nào. Mắt thấy Kỳ Cương cất bước mà đến, kia mấy đạo nhân ảnh sắc mặt đều là trầm xuống, nhìn lẫn nhau một chút, cùng nhau cất bước mà xuống. Cho mặt không muốn, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Hô, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, mấy người bước chân đột nhiên dừng lại, tựa như cảm nhận được cái gì, không chút nghĩ ngợi con người liền đi, để Huống Thiên Thanh nhìn một trận choáng váng. Các ngươi, Huống Thiên Thanh chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy gió lớn đập vào mặt, một đạo kinh không ác mây ưng gáy réo vang bầu trời đêm. Lệ, đại vân ưng giữa trời mà qua, nhấc lên kình phong gào thét, nhìn qua chật vật chạy trốn mấy người. Huống Thiên Thanh thần sắc chấn động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, là cái kia nữ nhân điên, da mặt hắn rung mạnh, không chút nghĩ ngợi trốn bán sống bán chết, nhìn hắn nao nao công phu, Kỳ Cương đã kịp phản ứng, cất bước ở giữa, lại là một cái đại phục ma quyền, đợi đến Huống Thiên Thanh.